Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi tại kênh Radio Đọc Truyện của Hà Trần. Xin được chào quý vị cùng tất cả các bạn đang lắng nghe kênh đọc truyện của mình. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Đạo Sĩ Đại Tài. Biên dịch Hà An Quang Minh, MC Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe chương 207. Lâm Phàm xe, lúc đi ngang qua bờ sông, nhịn không được hướng bên này nhìn mấy lần. Năm đó chính tại nơi này, hắn và Tô Thanh đã xem đại hội pháo hoa, rồi cũng chính tại đây đi. Không nghĩ tới thời gian trôi qua, nhoáng một cái đã qua lâu như vậy. Sao thế? Vương Hóa Long nhìn thấy ánh mắt Lâm Phàm tò mò hỏi. Lâm Phàm khẽ lắc đầu nói, không có chuyện gì, nhớ tới chuyện cũ trước kia thôi. Nói đến, hiện tại ta giống như là người đã có tuổi. Đối với chuyện trước kia ngược lại càng ngày càng thấy hoài niệm. Còn người mà, ai cũng như vậy cả. Vương Hóa Long mở miệng nói. Ta không hoài niệm thời điểm trước kia ta làm thiếu gia nhà giàu. Hai người trò chuyện, liền hướng tới tỉnh Giang Bắc mà đi. Bên trong cấm địa kiếm vực, có vô biên hắc ám. Trên đất, tràn đầy đất khô cằn. Bên trên những mảnh đất khô cằn này, đủ loại tàn phá của phi kiếm. Bốn phía đều tràn đầy vết tích chiến đấu. Cùng trước kia cũng không có gì khác biệt. Lâm Phàm mang theo Vương Hóa Long, hành tẩu bên trong cấm địa kiếm vực. Hắn hướng tòa hành cung mà đi, muốn tìm Liễu Tử Thạch. Lúc trước, mình đi tới nơi này dòng dã một năm, được sự giúp đỡ của Liễu Tử Thạch, đạt tới thất phẩm chân nhân cảnh đỉnh phong. Về sau, Liễu Tử Thạch căn dặn, mình trở thành địa tiên cảnh hãy quay trở lại, sẽ nói cho mình tất cả liên quan tới Thục Sơn kiếm phái. Nhưng từ lúc mình đi tới Côn Lôn vực, đến giờ mới quay trở lại. Lâm Phàm mang theo Vương Hóa Long, bên cạnh hướng trước mặt đi tới. Cũng không lâu lắm, liền thấy một tòa hành cung. Đến rồi, Lâm Phàm nói. Tới rồi sao? Vương Hóa Long ở bên cạnh, nhìn tòa hành cung hỏi. Đây chính là di tích Thục Sơn kiếm phái mà ngươi nói tới. Đối với Vương Hóa Long, từ khi trở thành tu sĩ, đã nghe nói không biết bao nhiêu truyền thuyết liên quan tới Thục Sơn kiếm phái. Thục Sơn kiếm phái là thế lực môn phái bảo hộ loài người. Trước cả thánh điện tại Côn Lôn vực. Đúng. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, mang theo Vương Hóa Long hướng bên tòa hành cung đi tới. Hắn biết rõ Liễu Tử Thạch rất nhanh sẽ tới đây. Quả nhiên cũng không lâu sau, ở bên trên mái hiên trong một tòa hành cung, Liễu Tử Thạch đứng phía bên trên chắp tay sau lưng, nhìn Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long phía dưới. Lông mày mặc dù hơi nhíu một chút, nhưng vẫn chậm rãi rời trước mặt Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long. Người đã trở về rồi sao? Hơn nữa, Liễu Tử Thạch sững sờ nhìn Lâm Phàm nói. Người đã đạt tới thiên tiên cảnh. Đúng vậy thưa tiền bối. Lâm Phàm gật đầu hắn cung kính nói. Ta lúc trước, bởi vì một chút nguyên nhân, đã đi Côn Lôn vực một chuyến, nên đã chậm trễ thời gian trở về. Liễu Tử Thạch trên mặt mang theo nụ cười nhàn nhạt nói. Không sao, nhưng để cho ta bất ngờ là ngươi thời gian nhanh như vậy đã đạt tới thiên tiên cảnh. Liễu Tử Thạch có chút vui mừng. Dù sao ý nào đó mà nói, hắn cũng dạy qua bản lĩnh cho Lâm Phàm, chỉ sợ còn có thể coi là một nửa sư phụ của Lâm Phàm. Hắn mở miệng nói, thế vị này là bằng hữu của ta, Vương Hóa Long. Lâm Phàm lúc này quay sang nói, Liễu Tử Thạch lông mày hơi nhíu lại, vậy thì để hắn lưu lại nơi này đi, người đi theo ta. Hắn mang theo Lâm Phàm hướng bên trong tòa hành cung đi tới. Lâm Phàm nhìn Vương Hóa Long liếc mắt, ra hiệu hắn lưu lại nơi này. Sau đó liền nhanh chóng đuổi theo. Bên trong tòa hành cung, Lâm Phàm còn chưa hề đi dạo qua. Hắn lẳng lặng đi theo Tiểu Lữ Thạch. Chưa mở miệng nói chuyện. Bởi vì hắn biết rõ, Liễu Tử Thạch có gì muốn nói sẽ mở miệng nói ngay. Liễu Tử Thạch mang theo Lâm Phàm đi tới dưới một tòa bia kiếm ở trong hành cung. Tòa bia kiếm này cao 7 mét, thoạt nhìn như đúc từ đá. Nhìn có chút giống với vật phẩm trang sức. Lâm Phàm, người đã đi Côn Lôn vực. Đột nhiên quay lại cấm địa kiếm vực là vì sao? Liễu Tử Thạch lúc này trên mặt mang nụ cười nhạt hỏi. Đã đi Côn Lôn vực còn đạt tới thực lực thiên tiên cảnh. Hẳn là từng nghe nói không ít chuyện cũ về Thục Sơn kiếm phái tại Côn Lôn vực chứ? Lâm Phàm lúc này nhẹ gật đầu nói. Đích thực là biết một chút. Là cái gì? Tỉ như lúc trước người sáng lập Thục Sơn kiếm phái là đồ đệ của Nhân Hoàng bệ hạ. Tỷ như người sáng lập Thục Sơn kiếm phái bị sư đệ của mình, cũng chính là Thanh Đế bây giờ cấu kết yêu tộc Ngao Thiên Chỉ làm hại. Nghe Lâm Phàm nói vậy, trong ánh mắt Liễu Tử Thạch toát ra vài tia vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên, hắn không nghĩ đến Lâm Phàm lại tiếp xúc đến một chút cơ mật hạch tâm như vậy. Phải biết, bây giờ Côn Lôn vực, tuy biết Thục Sơn kiếm phái đột nhiên trong vòng một đêm biến mất, nhưng người chân chính biết rõ nguyên nhân Thục Sơn kiếm phái biến mất lại cực ít. Nhưng Lâm Phàm có thể biết, Thanh Đế liên thủ với Ngao Thiên Trì tiêu diệt được Thục Sơn kiếm phái. Liễu Tử Thạch hai mắt khẽ nhúc nhích nói: "Bây giờ ngươi đã biết vì sao ta muốn để ngươi đến địa tiên cảnh mới đến gặp ta rồi chứ? Những chuyện này nếu như ngươi biết quá sớm cũng không phải là chuyện gì tốt." Lâm Phàm khẽ gật đầu. Quả đúng là như vậy. Nếu trước bình biết bí mật này rồi, tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt. Lúc trước mình đừng nói là đối với Thanh Đế, chỉ những cao thủ kia trong thánh điện, chỉ sợ mình cũng khó có thể đối phó được. Liễu Tử Thạch không nói cho mình biết còn có một phần nguyên nhân là sợ đem mình bị dọa cho phát sợ. Liễu Tử Thạch giờ phút này nói: "Nếu biết những điều này, như vậy nhất định có thể đoán được lúc trước vì sao Kiếm Linh giúp ngươi, ta vì sao lại giúp ngươi rồi chứ? Tiền bối muốn để cho ta một lần nữa chấn hưng Thục Sơn kiếm phái, hoặc là đối phó Thanh Đế, giúp Thục Sơn kiếm phái báo thù chăng?" "Báo thù?" Liễu Tử Thạch sững sờ, sau đó cười một phen lắc đầu nói: "Kỳ thực ta không nghĩ như vậy." Liễu Tử Thạch chậm rãi nói: "Bại bởi Thanh Đế cũng là ta nhận thức không rõ, quá mức tin tưởng hắn. Nhưng đây là ân oán giữa ta cùng hắn, không cần thêm vào nhiều người ở trên ngươi, cưỡng ép ngươi đi báo thù cho ta làm gì?" Nghe Liễu Tử Thạch nói vậy, Lâm Phàm toàn thân hơi chấn động, kinh ngạc nhìn Liễu Tử Thạch. "Tiền bối, ngài là..." "Ta chính là đệ tử của Nhân Hoàng, người sáng lập Thục Sơn kiếm phái." Liễu Tử Thạch chậm rãi nói. Giờ phút này, Lâm Phàm miệng há tới cực lớn, hoàn toàn không nghĩ tới lại phát sinh tình huống như vậy. "Ngươi cũng đừng trách ta, lúc trước giấu giếm thân phận đối với ngươi. Bây giờ ta chỉ là một sợi tàn hồn, bởi vì một cỗ chấp niệm mới sống sót tới bây giờ. Căn bản không có khả năng cùng Thanh Đế đánh một trận. Nếu tin tức ta còn sống truyền đi, Thanh Đế sẽ không tiếc bất cứ giá nào mà giết ta." Liễu Tử Thạch trầm ngâm một lát, ngồi ở phía dưới kiếm bia. Lâm Phàm lặng lặng đứng trước mặt Liễu Tử Thạch hỏi: "Bởi vì một cỗ chấp niệm vì ngươi, hoặc là nói, ta ở chỗ này nghĩ muốn chờ đợi một truyền nhân của Thục Sơn kiếm phái tới, đem ngự kiếm tri thuật của Thục Sơn kiếm phái chân chính truyền thừa tiếp. Nhân Hoàng bệ hạ đem ngự kiếm tri thuật mạnh mẽ truyền thụ cho ta, nghĩ muốn để cho ta phát dương quang đại. Kết quả ta lại chết trong tay của Thanh Đế. Thanh Đế cũng đối với những đệ tử của Thục Sơn kiếm phái bắt đầu đuổi tận giết tuyệt. Ta muốn hoàn thành hứa hẹn lúc trước đối với sư phụ mình, liền một sợi tàn hồn để ở đây, lẳng lặng chờ đợi người hữu duyên đến. Rốt cuộc đã chờ được ngươi. Để ngươi tới địa tiên cảnh quay lại một chuyến, kỳ thực cũng không phải muốn để ngươi tìm Thanh Đế để báo thù. Đã ngàn năm trôi qua, thực lực Thanh Đế đã phát triển tới tình trạng khó mà dung chuyển. Cho dù thời điểm lúc ta còn sống, đều khó mà là đối thủ của hắn bây giờ. Ta có thể nào yêu cầu ngươi đi chịu chết? Liễu Tử Thạch nhìn tâm tư đầy ưu tư, phảng phất buông xuống đầy tâm sự. Thất tình là nguyên kiếm trong tay của ngươi đâu? Liễu Tử Thạch giờ phút này bỗng nhiên mở miệng hỏi. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong nháy mắt, Thất Tinh Long Nguyên kiếm xuất hiện trong tay hắn. Liễu Tử Thạch con mắt liếc qua, sau đó hơi nhíu mắt lại, đưa tay trên Thất Tinh Long Nguyên kiếm nói: "Đây là một trong 7 thanh thần kiếm, ngươi có biết không?" Lâm Phàm khẽ gật đầu. Bên trong kiếm bia này cất giấu một kiện tiên thiên linh bảo mà sư phụ Nhân Hoàng trước khi đi đã lưu lại, là Chu Tiên kiếm. Lúc trước, Thanh Đế liên thủ với Ngao Thiên Trì diệt sát Thục Sơn kiếm phái, ta cũng cảm thấy không cách nào vãn hồi thế cục được, liền mang Chu Tiên kiếm trốn thoát đến nơi đây. Chu Tiên kiếm bị ta lấy lực lượng cuối cùng phong ấn bên trong bia kiếm này. Sau đó, bằng vào tài nghệ cao siêu tinh xảo nhất của Thục Sơn kiếm phái, đã tạo ra được 7 thanh kiếm làm chìa khóa. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền kinh ngạc. 7 đại thần kiếm là chìa khóa sao? Nhưng lấy Thục Sơn kiếm phái lúc trước huy hoàng, tạo ra 7 đại thần kiếm, ngược lại cũng không kỳ quái. Không sai. Liễu Tử Thạch hơi gật đầu. Ta trong này đã đợi quá lâu, người bây giờ đến đây để ngươi hiểu được những điều này. Ta cũng muốn biến mất, chờ ngươi gom đủ 7 thanh kiếm, hãy đem Chu Tiên kiếm mang đi, cấm địa kiếm vực này cũng sẽ biến mất. Mà điều này đại biểu cho chỗ Thục Sơn đã từng huy hoàng cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Lâm Phàm nhìn Liễu Tử Thạch, trên mặt toát ra thần sắc bi ai, cũng có thể cảm nhận được ở sâu trong nội tâm của hắn một chút bất đắc dĩ cùng chua xót. Lâm Phàm mở miệng, nghĩ muốn nói điều gì đó, nhưng cuối cùng lắc đầu không nói nữa. Nhưng đối với cá nhân ta mà nói, ngược lại sẽ là một loại giải thoát. Đợi ở chỗ này hàng ngàn năm, thật sự là quá buồn tẻ, nhàm chán. Tiền bối, Lâm Phàm vội vàng hỏi, ta lần này đến đây còn có một vấn đề muốn hỏi ngài một chút. Lúc trước, ngài thua ở trong tay thanh đế của Ngao Thiên Trì. Ngao Thiên Trì không lâu sau có bị trọng thương mà chết. Có khả năng là thanh đế thống hạ sát thủ đối với hắn hay không? Có khả năng này không? Liễu Tử Thạch nghe thấy vậy, trên mặt trịnh trọng mấy phần, trầm tư một lát, sau đó liền nói. Chuyện này ta cũng không rõ. Lúc trước thua ở trong tay hai người đó, ta có thể trốn ra được đã là vô cùng may mắn. Nhưng hoàn toàn chính xác có khả năng như vậy. Sư đệ ta, ngay cả ta là sư huynh còn có thể phản bội, cấu kết với yêu tộc, thống hạ sát thủ đối với ta. Chứ nói chi là tập kích, giết chết Ngao Thiên Trì. Như vậy cũng là điều bình thường. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng hơi trầm xuống. Điều này không có đáp án mà mình muốn đạt được. Dù sao, hắn chuyến này muốn có một chút chứng cứ, thanh đế đã hại chết Ngao Thiên Trì. Dù sao trong tay cái gì cũng không có. Chạy đến trước mặt yêu đế nói chuyện, người ta có thể tin tưởng mới là lạ. Liễu Tử Thạch nhìn ra sắc mặt khó coi của Lâm Phàm, cười hà hà hỏi. Người đối với chuyện ngàn năm trước, quan tâm như vậy để làm gì? Tiền bối, ta đi Côn Lôn vực. Lâm Phàm lúc này đơn giản, đem tình huống bây giờ ở Côn Lôn vực nói một phen. Cùng với việc mình bây giờ cần khiến yêu đế tin tưởng là thanh đế đã giết chết Ngao Thiên Trì, để yêu đế cùng thanh đế khai chiến. Nói xong những chuyện này, Lâm Phàm liền hỏi. Tiền bối, ngài có đề nghị gì không? Dù sao, Liễu Tiểu Thạch đã từng có thực lực và địa vị, kiến thức cùng tầm mắt, có lẽ có thể nhìn ra được một chút. Liễu Tử Thạch suy tư một lát rồi nói. Dựa theo như người nói, nghĩa muốn để yêu đế, đối với thành đế khai chiến, không dễ dàng như vậy đâu. Cô ta dù sao cũng không ngốc, sẽ không dễ dàng tin tưởng lời nói của ngươi. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói. Nhưng ngoại trừ phương pháp này ra, cũng không có biện pháp khác gì tốt hơn. Liễu Tử Thạch cười khổ rồi đáp. Đáng tiếc, ta không thể giúp ngươi cái gì. Thậm chí vây ở chỗ này ngàn năm, đối với tình huống ngoại giới, hiểu biết cũng càng thêm ít. Chỉ có thể cho ngươi một đề nghị. Lâm Phàm lúc này liền hỏi. Tốt nhất không đi tìm yêu đế sao? Không nghĩ tới Liễu Tử Thạch khẽ lắc đầu. Không, hoàn toàn khác biệt. Cục diện đã tới tình trạng này. Mặc kệ có chứng cứ xác thực hay không, hãy đi thử một lần. Đã không có đường lui thì cũng đừng do dự, nói không chừng sẽ là một kỳ tích. Liễu Tử Thạch cũng chỉ có thể nói một chút như vậy cho Lâm Phàm để có thể duy trì tinh thần. Lâm Phàm gật đầu, đích thực là đạo lý như vậy. Không đi tìm yêu đế, sau khi Vu Thần chết, thanh đế xuất thủ, cuối cùng chỉ sợ cũng chỉ có một con đường chết. Còn không bằng tìm yêu đế liều mạng, tối thiểu nhất còn có hy vọng. Giờ phút này, Liễu Tử Thạch ngồi phía trên kiếm bia, trên người nhấp nháng quang mang nhàn nhạt như ẩn như hiện. Tiền bối, ngài đây là... Đã tới lúc rồi. Liễu Tử Thạch vui mừng nhìn Lâm Phàm. Nhìn thấy ngươi đã đạt tới thiên tiên cảnh, nhân hoàng bệ hạ truyền cho ta ngự kiếm thuật, cuối cùng cũng không đến mức triệt để thất truyền. Ta cũng xem như giải quyết xong chỗ cỗ chấp niệm này, cũng là thời điểm nên rời đi. Lâm Phàm, hãy nhận lời ta. Về sau nếu như có cơ hội, nhất định phải đem ngự kiếm thuật phát dương quang đại, truyền thừa tiếp, dạy cho càng nhiều người càng tốt. Nghe Liễu Tử Thạch nói vậy, Lâm Phàm nhìn hắn trịnh trọng gật đầu. Liễu Tử Thạch đối với mình cũng có ân tình lớn lao. Tiền bối, ta biết rồi, ngài cứ yên tâm đi đi. Liễu Tử Thạch trên mặt hướng về phía Lâm Phàm nở nụ cười, sau đó dần dần biến mất ở phía dưới bia kiếm. Nhìn hắn biến mất, Lâm Phàm khẽ ngẩng đầu, nhìn về hướng bia kiếm. Không nghĩ tới, trong này cũng ẩn giấu tiên thiên linh bảo Chu Tiên kiếm. Hơn nữa còn là kiếm. Đối với dạng kiếm tu như vậy, Lâm Phàm có thể có được một thanh kiếm tiên thiên linh bảo, trợ giúp đối với hắn, chỉ sợ sẽ lớn hơn Đông Hoàng Trung trong cơ thể. Chỉ cần tạm thời vượt qua cục diện trước mắt, sẽ nghĩ biện pháp mau đem các kiếm khác cho thu thập để đạt được Chu kiếm tiên. Không nói tới đây là tiên thiên linh bảo thích hợp với Lâm Phàm. Nếu như có tiên thiên linh bảo khác, Lâm Phàm cũng muốn dùng tất cả biện pháp để đạt được. Dù sao lúc trước, đại nhân vật như Thanh Đế, vì đạt được một kiện tiên thiên linh bảo mà đã hao phí lao tâm khổ tứ, cuối cùng còn để cho Lâm Phàm nhận được tiện nghi này. Bây giờ chỉ cần thu thập được 7 thanh thần kiếm là xong. Đối với thân phận địa vị bây giờ của Lâm Phàm mà nói, điều này cũng không tính khó. Lâm Phàm quay người rời đi, tìm được Vương Hóa Long. Lúc này, Vương Hóa Long dừng tại chỗ, đang tò mò nhìn sang bốn phía. Sự tình xong xuôi, có thể đi được rồi. Vương Hóa Long kinh ngạc nhìn Lâm Phàm nói. Nhanh như vậy sao? Thế người kia đâu? Ông ấy rời đi trước rồi. Vương Hóa Long lúc này hỏi. Vậy người có chiếm được điều gì liên quan tới Ngao Thiên Trì cùng Thanh Đế không? Lâm Phàm khẽ lắc đầu, nhịn không được quay đầu nhìn thoáng qua. Không quá nghiêm khắc, trên ý nghĩa mà nói, chuyến này cũng thu hoạch tương đối khá. Chỉ là tin tức về Chu Tiên Kiếm, chuyến này cũng không tính là vô ích. Không đạt được, vậy thế ngươi còn chuẩn bị đi gặp yêu đế không? Vương Hóa Long hỏi, Lâm Phàm gật đầu nói, đi. Hắn cũng xuống quyết định, mặc dù giờ phút này hắn không biết trong cơ thể mình, Đông Hoàng Trung đến tột cùng có thể từ trong thân lấy ra hay không. Để đến thời điểm cùng đường mặt lộ, mình có thể dùng Đông Hoàng Trung làm đại giá. Để khi yêu đế, Phật đế, ma đế xuất thủ sẽ đảm bảo mình và những người kia. Sau khi trở về, hắn liền lập tức đi Ngạo Lai Quốc một chuyến, không thể tiếp tục trì hoãn. Lâm Phàm cùng Vương Hóa Long rời cấm địa kiếm vực. Lâm Phàm vốn đang cần đi thập phương tổng lâm xem sao. Nhưng về sau suy nghĩ lại, tốt nhất là quên đi. Nguyên nhân cùng việc về thăm dì họ cũng vậy. Đã biết một chuyến trở về, sinh tử chưa biết thế nào. Tại Ngạo Lai Quốc, Kim Giác Đại Vương đang ngồi trong phòng khách khủ đệ của mình. Hắn nằm trên chiếc ghế, trên mặt đều là vẻ hài lòng. Mặc kệ ngũ quốc bên kia thế nào, Thành Đế cùng Trảo Yêu Cục, Vu Thần bên kia náo ra sao, cũng không liên quan tới yêu tộc bên này. Yêu tộc bên này gió êm sóng lặng, Kim Giác Đại Vương giờ phút này trên mặt dễ chịu hài lòng. Đúng lúc này, ngoài cửa, một thủ hạ vội vội vàng vàng chạy vào cung kính nói. Đại Vương có khách tới, nói là bằng hữu của ngài muốn gặp mặt. Bằng hữu của ta? Kim Giác Đại Vương nhíu mày lên hỏi. Có nói tên là gì không? Dạ, Lâm Phàm. Thủ hạ cung kính nói. Kim Giác Đại Vương nghe thấy vậy, khẽ nhau hai mắt lại vội vàng đứng lên. Mau, mau cho mời. Bây giờ Ngao Tiểu Quỳ coi Lâm Phàm đã trở thành ca ca. Kim Giác Đại Vương sao có thể tùy tiện lãnh đạm? Rất nhanh, Lâm Phàm liền đi sau lưng một thủ hạ, đi vào phòng khách. Ha ha, Lâm Phàm lão đệ, một ngày không gặp như là 3 năm. Ngươi ngược lại càng ngày càng anh tuấn bất phàm. Kim Giác Đại Vương vẻ mặt tươi cười nói. Lâm Phàm ngược lại đã thành quen với nhiệt tình của Kim Giác Đại Vương. Sau khi hắn từ Dương Gian trở về, để Vương Hóa Long về Miêu Đô trước, sau đó một mình chạy đến gặp yêu đế. Lâm Phàm cũng không biết yêu đế sẽ đối với mình có thái độ ra sao. Có thể muốn Đông Hoàng Trung trong cơ thể mình rồi động thủ giết mình hay không? Nhưng bây giờ Lâm Phàm trong lòng có một chút ngọn nguồn. Dù sao hắn còn biết một kiện tiên thiên linh bảo, Chu Tiên Kiếm đang ở đâu. Nếu yêu đế muốn giết mình, cướp đoạt Đông Hoàng Trung, hắn có thể dùng điều kiện này tạm thời chu toàn, bảo vệ tính mạng của mình. Đại Vương khách khí, lần này tới tìm Đại Vương là muốn mời Đại Vương... Lão đệ tìm ta có chuyện gì cần hỗ trợ? Kim Sắc Đại Vương cười hỏi, hắn vỗ ngực của mình nói, cứ yên tâm, việc của ngươi chính là việc của ta. Tại hạ muốn gặp yêu đế bệ hạ, xin Đại Vương dẫn tiến một chút. Nghe thấy vậy, Kim Sắc Đại Vương ngẩn ra một lát, rồi ho khan một tiếng. Hả? Muốn gặp bệ hạ hả? Cái này... đây đương nhiên là không có vấn đề gì, nhưng ta phải đi xin phép bệ hạ một chút đã. Trong lòng của hắn, giờ phút này cũng không nhịn được lẩm bẩm. Lâm Phàm nghĩ muốn làm gì, sao đột nhiên lại muốn gặp bệ hạ? Vậy lão đệ ngươi ở lại nơi này nghỉ ngơi đã. Ta cho người đi thông báo bệ hạ một tiếng, hỏi ý kiến của bệ hạ một chút. Lâm Phàm nghe thấy vậy gật đầu. Đây là tự nhiên. Sau đó, Kim Giác Đại Vương vội vàng đi tới ngoài cửa, đi tới một thủ hạ tâm phúc, rồi thấp giọng nói. Đi báo cho bệ hạ một tiếng, nói là Lâm Phàm muốn gặp mặt. Kim Giác Đại Vương trong lòng có thể rõ ràng, bệ hạ nhất định sẽ hội kiến với Lâm Phàm. Lúc này để cho người đi thông báo, chẳng qua là để bệ hạ chuẩn bị trước. Vâng. Thủ hạ gật đầu nhanh chóng đi thông báo. Sau đó Kim Giác Đại Vương vội vàng đi tới, ngồi ở bên cạnh Lâm Phàm nói. Lâm lão đệ, gần đây ngươi ở bên kia thời gian không tính là quá dễ chịu. Nếu thực sự không được, ngươi chạy tới Ngạo Lai Quốc. Kim giác ta cũng có chút mấy phần tỉnh mọn, nhất định tận lực bảo đảm cho ngươi. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng ngược lại có mấy phần ngoài ý muốn. Đại vương quá khách khí, ta chạy tới nơi này của đại vương, đến lúc đó sợ là sẽ liên lụy tới đại vương. Vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Lâm Phàm giờ phút này trong lòng ngược lại có mấy phần vẻ cảnh giác. Kim sát đại vương quá khác thường, nhưng Lâm Phàm cũng đem ý nghĩ của mình giấu trong lòng, không biểu hiện ra ngoài. Kim sát đại vương hò khan một tiếng rồi nói, yên tâm, Lâm lão đệ là người một nhà. Nếu ngươi để ý lão ca, hai ta uống máu ăn thề, kết bái làm huynh đệ, thế nào hả? Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng lập tức có chút kỳ quái. Kim sát đại vương muốn làm gì đây? Phải biết, bây giờ tình cảnh của mình, Vu Thần đến lúc đó vừa chết, Kim sát đại vương thực sự có can đảm che chở mình hay sao? Thành đế sẽ đến nơi này truy sát mình. Chỉ một mình Kim sát đại vương, sao có thể bảo vệ được mình đây? Sau lưng Kim sát đại vương là yêu đế, nhưng Lâm Phàm cũng không phải là thủ hạ của yêu đế. Việc này châm hại vô ích, Kim sát đại vương chẳng lẽ là uống nhiều quá hay sao? Lâm Phàm trong lòng nghi ngờ, tự nhiên là vinh hạnh của ta. Dù sao kết bái cùng Kim sát đại vương, đối với hắn cũng có nhiều chỗ tốt. Kim sát đại vương trong lòng càng đắc ý. Lúc trước biết rõ quan hệ của Lâm Phàm cùng yêu đế bệ hạ, hắn liền một mực suy nghĩ phải làm thế nào cùng Lâm Phàm quan hệ càng quen thuộc hơn. Nhưng lúc trước, Ngạc Quỳ một mực ở bên cạnh Lâm Phàm không hề rời đi, hắn một mực không thể tìm được cơ hội. Hiện tại cuối cùng đã nắm được cơ hội cùng Lâm Phàm kết bái. Lâm Phàm là ca ca của yêu đế bệ hạ, mình lại cùng Lâm Phàm kết bái một phen. Bất kể nói thế nào, bên trong bốn yêu vương dưới tay yêu đế bệ hạ, mình và yêu đế bệ hạ, quan hệ liền có thể thêm gần từng bước. Nào, chặt đầu gà, thành huynh đệ kết bái. Kim sắc đại vương cười ha hả lên, lôi kéo Lâm Phàm, nhiệt tình đi tới bên ngoài phòng khách, hai người trực tiếp quỳ xuống. Đương nhiên, Lâm Phàm cũng xe nhẹ đường quen, loại thời điểm này dù sao đã làm cũng không ít. Lâm lão đệ, sau này sẽ là huynh đệ nhà mình, có chuyện gì, tùy thời có thể đến tìm ca ca ta hỗ trợ. Kim sắc đại vương lôi kéo tay Lâm Phàm nói, về sau, thời điểm nếu lão ca có gì cần lão đệ giúp một tay, hy vọng lão đệ... Đệ đệ ta, tự làm nghĩa bất dung từ. Lâm Phàm rất thượng đạo nói. Hai người cùng nhìn nhau nở nụ cười. Giờ phút này, Lâm Phàm trên mặt mang nụ cười nồng đậm. Kim sắc đại vương cũng vui vựng vô cùng vui vẻ. Thầm nghĩ đến, nói thế nào có tầng quan hệ này. Về sau mình có gì phiền toái, sẽ tìm tới Lâm Phàm để hỗ trợ. Hai người đều có tiểu tâm tư của riêng mình, trên mặt cũng cười sán lạn mấy phần. Lúc này, ngoài cửa, thủ hạ Kim sát đại vương nói đi thông báo cũng đã chạy về. Hắn cung kính nói, đại vương, bệ hạ đồng ý để Lâm Phàm đi gặp mặt. Được, đi, lão đệ, ta mang ngươi đi gặp bệ hạ. Nói đoạn, Kim sát đại vương mang theo Lâm Phàm, đằng không mà lên, hướng một chỗ liền bay tới. Kim sát đại vương nói, yêu đế bệ hạ cũng không ở nơi đây, mà ở bên trong một tòa yêu cung sâu trong núi. Rất nhanh, phía trước trong núi rừng xuất hiện một yêu cung to lớn. Tòa yêu cung to lớn này, kiến trúc hiện lên màu đen, toàn bộ kiến trúc cực kỳ rộng lớn. Đủ loại đủ kiểu vệ binh đi đi lại lại tuần tra. Cho dù là Kim Giác Đại Vương cũng không bay thẳng vào bên trong yêu cung mà bay đến trước cổng chính của yêu cung. Cửa ra vào có mười mấy thị vệ yêu tộc đang canh giữ ở chỗ này. Kim Giác Đại Vương chắp tay sau lưng, nụ cười trên mặt cũng cất đi. Đối với Lâm Phàm thì cười hì hì. Đó là bởi vì Lâm Phàm cùng yêu đế bệ hạ ở giữa có quan hệ. Ngày bình thường, Kim sắc đại vương cũng không phải là loại lương thiện. Hộ vệ cửa ra vào, nhìn thấy Kim sắc đại vương đến đây, đều rất cung kính mở đại môn yêu cung ra, không kiểm tra. Đại khái khoảng 30 năm trước, có một hộ vệ không có mắt đã cản vị Kim sắc đại vương này. Kết quả, Kim sắc đại vương tại chỗ liền đem hộ vệ kia giết chết. Đối với điều này, yêu đế bệ hạ cũng không trách phạt Kim sắc đại vương. Bốn vị yêu vương bên trong Ngạo Lai Quốc, kỳ thực cũng cùng loại với chư hầu, không giống với loài người. Bốn vị yêu vương, từng người có thế lực của mình, cạnh tranh lẫn nhau. Mà yêu đế bệ hạ, chỉ cần cam đoan bốn vị yêu vương này trung thành đối với mình là xong. Đương nhiên, lấy thực lực yêu đế bệ hạ, bốn vị yêu vương này cũng không dám sinh ra tâm tư khác. Kim sát đại vương đối với yêu cung này cũng có chút quen thuộc, mang theo Lâm Phàm đi đến bên trong hậu hoa viên. Trong hậu hoa viên, chim hót hoa nở, phủ lên đủ loại đủ kiểu hoa tươi. Thấy cảnh tượng này, Lâm Phàm cũng không ngoài ý muốn. Dù sao, lúc trước hắn từ Vu Thần biết được vị yêu đế này thân là nữ nhi. Nếu không, khẳng định hắn sẽ rất kỳ quái. Kim Sắc Đại Vương nhìn Lâm Phàm liếc mắt, cười ha hả nói, yêu đế bệ hạ ngay ở phía trước. Nói xong, hắn liền chỉ về một nghìn nghỉ mát ở đằng trước. Trong lương đình, một người mặc trường bào màu đen ngồi ở bên trong không rõ dung mạo. Kim Sắc Đại Vương nhìn thấy vậy cũng nở nụ cười. Yêu đế bệ hạ lúc hành tẩu sẽ ẩn tàng dung mạo của mình. Nhưng ở bên trong yêu cung chưa bao giờ làm như vậy. Xem ra vẫn không muốn trước mặt Lâm Phàm bộc lộ ra thân phận của mình. Bệ hạ, Lâm Phàm tới. Kim Sắc Đại Vương mang theo hắn đi tới bên ngoài đỉnh nghỉ mát cung kính nói. Yêu đế gật đầu, thanh âm khàn khàn nói. Vào đi. Vâng. Lâm Phàm trong lòng mang theo cảnh giác, lo lắng yêu đế đột nhiên ra tay với mình. Nhưng nhìn yêu đế giờ phút này không có ý tứ muốn động thủ, trong lòng ngược lại an ổn xuống mấy phần. Hắn cẩn thận đi vào trong lương đình. Người lùi xuống trước đi. Yêu đế nói với Kim Sắc Đại Vương. Vâng, thưa bệ hạ. Ngồi đi. Yêu đế lúc này chỉ ghế trước mặt mình. Lâm Phàm chậm rãi ngồi đối diện. Hắn nghĩ muốn nhìn dung mạo của đối phương, nhưng lại không thấy được rõ. Lâm Phàm, ngươi tìm ta có chuyện gì vậy? Ngươi khi đó từ trong tay của Thanh Đế cướp đi Tiên Thiên Linh Bảo, giờ còn dám chạy đến trước mặt ta. Chẳng lẽ không sợ ta xuất thủ, cướp đi Tiên Thiên Linh Bảo trên người ngươi sao? Bệ hạ, ta đến đây là có một số chuyện quan trọng cần bẩm báo. Lâm Phàm cung kính nói. Ta nghĩ so với Tiên Thiên Linh Bảo, bệ hạ có lẽ sẽ cảm thấy hứng thú đối với chuyện này mới đúng. Yêu đế tò mò nhìn Lâm Phàm, nói xem nào. Lâm Phàm lúc này bình tĩnh nói, chuyện này là ta cùng Vô Thần lúc trước nói chuyện trời đất đã từng biết được. Lúc trước Thục Sơn kiếm phái diệt vong cùng Ngao Thiên Trì của yêu tộc cũng chính là ca ca của yêu đế bệ hạ có liên quan. Nghe nói ban đầu Ngao Thiên Trì liên thủ với Thanh Đế muốn đưa Thục Sơn kiếm phái cho diệt sát. Yêu đế lúc này không nói gì, lặng lặng nhìn Lâm Phàm. Hiển nhiên là muốn nhìn hắn, đằng sau nghĩa muốn nói điều gì. Lâm Phàm lúc này tiếp tục nói. Trên thực tế, ta là truyền nhân của Thục Sơn kiếm phái. Lúc trước, ta ngẫu nhiên đi vào di tích Thục Sơn kiếm phái, đã gặp người sáng lập ra Thục Sơn kiếm phái. Cũng chính là Liễu Tử Thạch đã bị Ngao Thiên Trì liên thủ với Thanh Đế giết chết. Ta từ Liễu Tử Thạch nơi đó biết được, lúc trước, Ngao Thiên Trì thật ra chết trong tay của Thanh Đế. Mặc dù thấy không rõ dung mạo biểu lộ của yêu đế, nhưng Lâm Phàm có thể cảm giác được, yêu đế hoàn toàn chính xác có một chút cảm xúc. Yêu đế lúc này trầm giọng nói, ca ca ta chết ở trong tay của Thanh Đế. Lâm Phàm gật đầu cung kính đáp, không sai, lúc trước cũng giết chết Hồng Liên Kiếm Thánh. Lúc trước, hai người họ liên thủ đánh bại Liễu Tử Thạch, Thanh Đế liền đột nhiên đánh lén, động thủ đối với Ngao Thiên Trì, đem Ngao Thiên Trì đánh cho trọng thương mà chết. Lâm Phàm trong đầu đang suy tư lấy đối sách, nghĩ muốn chờ đợi yêu đế hỏi thăm. Dù sao, yêu đế nào có thể dễ dàng tin tưởng lời của mình như vậy. Huống chi. Ngay lúc Lâm Phàm đang suy tư những điều này, lại phát hiện yêu đế giờ phút này hình như cũng không có ý tứ sẽ hỏi thăm. Bỗng nhiên, yêu đế liền hỏi. Như vậy, ngươi thấy sao? Ngươi cho rằng Ngao Thiên Chỉ chết trong tay của Thanh Đế sao? Chỉ giác nói cho ta có lẽ là vậy. Lâm Phàm gật đầu nói. Thanh Đế! Yêu đế nghe thấy vậy, trong hai mắt tách ra sát ý vô cùng sắc bén. Ngao Tử Quỳ ngồi đối diện với Lâm Phàm, cô dĩ nhiên là tin tưởng Lâm Phàm nói. Phải biết, giờ phút này, cô đã coi Lâm Phàm như Ngao Thiên Trì chuyển thế. Hắn tự thân đến đây, nói với mình chuyện như vậy, Ngao Tiểu Quỳ sao có thể không tin đây? Ngao Tiểu Quỳ chậm rãi siết chặt nắm đấm, trong ánh mắt càng không ngừng lộ ra tia sát ý. Đương nhiên, cỗ sát ý này là hướng về phía Thanh Đế. Trên thực tế, Ngao Tiểu Quỳ đối với lúc trước Ngao Thiên Trì chết, cho tới nay đều có chút hoang mang cùng hoài nghi. Phải biết, đối phó với Liễu Tử Thạch, vì sao Ngao Thiên Trì trọng thương không trị mà chết, nhưng Thanh Đế êm đẹp lại không có việc gì. Ca ca! Ngao Tiểu Quỳ nhỏ giọng nói, nhìn Lâm Phàm suy nghĩ của cô dường như đã quay về ngàn năm trước. Nhớ lại lúc trước, Ngao Tiểu Quỳ còn là một tiểu cô nương, vẫn là Ngao Thiên Trì chăm sóc cho cô. Mặc kệ là nguy hiểm nào, cũng đều đứng ra bảo vệ cô. Cô dường như trở về lúc trước, Ngao Thiên Chỉ xuất phát, đi đối phó với Liễu Tử Thạch. Ngao Tiểu Quỳ đưa tiễn Ngao Thiên Chỉ tới bờ biển nơi đây, một con thuyền to lớn bỏ neo ở bên bờ. Ca ca, lần này đến lúc nào có thể quay lại? Ngao Tiểu Quỳ nắm chặt tay của Ngao Thiên Chỉ hỏi. Cô biết rõ, Ngao Thiên Chỉ đi chuyến này phải đi đối phó với Thục Sơn Kiếm Phái cường đại hưng thịnh. Chuyến đi này vô cùng nguy hiểm. Thục Sơn Kiếm Phái mạnh mẽ, khắp nơi áp chế yêu tộc, mà yêu tộc bên này chỉ có một mình thánh nhân là Ngao Thiên Chỉ. Ngoại trừ Ngao Thiên Chỉ ra, không có bất cứ người nào có thể đứng ra để lãnh đạo yêu tộc. Trên thực tế, Ngao Tiểu Quỳ biết rõ, ca ca cũng không có dã tâm, cũng không nghĩ trở thành đại nhân vật gì. Nhưng đáng tiếc, chính là bọn họ là Long tộc, chính là nhất tộc vạn yêu chi vương. Mà Ngao Thiên Chỉ cũng là người có thiên phú lớn nhất, nhất định phải gánh vác sứ mệnh hưng thịnh của yêu tộc. Chẳng mấy chốc sẽ trở về thôi. Ngao Thiên Chỉ cười ha hà sờ lên trán Ngao Tiểu Quỳ. Muội hãy ngoan ngoãn, đợi ở chỗ này chờ ta. Có nguy hiểm không? Ngao Tiểu Quỳ khẩn trương hỏi. Ngao Thiên Chỉ trầm mặt một lát rồi nói. Tiểu Quỳ à, nếu ta chết, muội hãy rời khỏi nơi đây, tìm một chỗ không có ai biết đến muội, hãy trốn đi thật kỹ. Ngao Tiểu Quỳ nghe thấy vậy, nắm chặt tay Ngao Thiên Chỉ không nguyện ý buông ra. Đã nguy hiểm như vậy, huynh đừng đi nữa. Ngao Tiểu Quỳ vội vàng nói. Ngao Thiên Chỉ khẽ lắc đầu. Muội cũng biết đấy, đây là sứ mệnh của Long tộc chúng ta. Đây cũng là sứ mệnh của ta. Vậy tại sao ca ca có thể vì yêu tộc liều mạng để cho muội phải trốn đi? Ngao Thiên Chỉ nở nụ cười nói. Con bé này, cho dù yêu tộc gặp nạn, vẫn có biện pháp. Nhớ kỹ, nếu ta xảy ra vấn đề, hảo hảo sống tốt. Chuyến này nếu có thể thành công, yêu tộc chúng ta tối thiểu nhất cũng có thể có ngàn năm thái bình. Nói đoạn, Ngao Thiên Chỉ liền lên thuyền. Ngao Tiểu Quỳ ở bờ biển đã chờ đợi. Một ngày, hai ngày, cô một mực nhìn mặt biển, nghĩ muốn nhìn tận mắt thuyền của ca ca xuất hiện. Hắn đứng trên boong thuyền, vẻ mặt sẽ tươi cười hướng về phía mình. Nhưng cuối cùng Ngao Thiên Chỉ trở về, bản thân bị trọng thương rồi chết. Nhìn thi thể của ca ca, Ngao Tiểu Quỳ hoàn toàn đổ sụp. Cũng không lâu sau, tu sĩ con người liền đi tới hòn đảo này. Những tu sĩ này gặp yêu liền giết, mặc dù có đại yêu cũng đứng ra, tổ chức yêu tộc phản kích. Nhưng đối mặt với thanh đế, vị thánh cảnh cường giả này, phàm là chỗ thanh đế xuất hiện, những yêu tộc kia liền tử thương thảm trọng. Ngắn ngủi thời gian một tháng, tới hơn phân nửa yêu tộc bị diệt sát. Ngao Tiểu Quỳ mang theo thi thể của ca ca, trốn ở bên trong hang núi này. Cô nhìn thi thể của ca ca, hồi tưởng đến toàn bộ tiếng hô hoán của yêu tộc. Cuối cùng cô lựa chọn đứng xa. Ngao Tiểu Quỳ cuối cùng trở thành thánh. Lúc Ngao Tiểu Quỳ thành thánh, trên bầu trời yêu tộc xuất hiện tiếng chuông kia. Đối với tất cả yêu tộc mà nói, một tiếng chuông đại biểu cho yêu tộc bọn hắn xuất hiện thánh cảnh cường giả mới. Ngao Tiểu Quỳ mang theo tiên thiên linh cảnh, Ngao Thiên Chỉ đã lưu lại, xuất thủ cùng thanh đế đại chiến một phen. Mặc dù cô mới vừa trở thành thánh, nhưng trong tay có tiên thiên linh bảo, thanh đế cùng cô chỉ có thể bất phân thắng bại. Nhưng thủ đoạn thanh đế vẫn đổ sát yêu tộc. Cuối cùng, Ngao Tiểu Quỳ trực tiếp chạy đến bên trên lãnh địa nhân tộc, trắng trợn giết chóc. Thanh đế tiến hành yêu tộc, tiến đánh yêu tộc, chính là vì muốn lập uy cho mình, trở thành cả lãnh tụ nhân tộc. Sao có thể ngồi yên không đến? Thanh đế chỉ có thể mang nhân tộc cao thủ trở về, truy kích Ngao Tiểu Quỳ. Nhưng địa điểm lần chiến đấu này, Ngao Tiểu Quỳ lựa chọn trong kinh thành của nhân tộc. Nhân tộc cũng tử thương thảm trọng. Cuối cùng, thanh đế cùng Ngao Tiểu Quỳ chỉ có thể tạm thời ngưng chiến. Ngao Tiểu Quỳ giờ phút này lấy lại tinh thần, nhìn Lâm Phàm phía trước mặt trầm giọng nói. Người bây giờ chạy đến tìm ta là muốn để ta ra tay giúp các người đối phó với thanh đế, đúng không? Ngao Tiểu Quỳ trước đây chưa biết được ca ca chết cũng cùng thanh đế có liên quan. Ngao Thiên Chỉ trước khi chết cũng chưa nói cho cô. Cô vẫn cho rằng ca ca bị Liễu Tử Thạch gây thương tích. Không nghĩ tới mọi chuyện lại hoàn toàn khác. Nhưng Ngao Tiểu Quỳ bây giờ đã không phải là tiểu cô nương ngàn năm trước. Nếu ngàn năm trước, cô sẽ lập tức lựa chọn, không tiếc bất cứ giá nào, cùng thanh đế liều mạng đánh một trận vì ca ca báo thù. Nhưng bây giờ muốn giết thanh đế cũng không dễ dàng như vậy nữa. Lâm Phàm lúc này nói, chúng ta có thể hợp tác, liên thủ đối phó với thanh đế. Bây giờ những cao thủ của thánh điện kia, toàn bộ dựa vào chúng ta bên này. Chỉ cần ngài nguyện ý liên thủ hợp tác, chúng ta tất nhiên có thể giết được thanh đế vì Ngao Thiên Chỉ báo thù. Ngao Tiểu Quỳ liền nói, nếu những người khác tới tìm ta nói những điều như vậy, chỉ sợ đã bị ta đuổi ra ngoài. Căn bản sẽ không cho kẻ đó cùng ta có cơ hội tán gẫu nhiều như vậy. Nghe thấy Thanh Đế nói, Lâm Phàm trong ánh mắt nhịn không được toát ra mấy phần vẻ tiếc nuối. Hắn nhìn Yêu Đế, trong lòng nhịn không được nghĩ tới. Xem ra vẫn chưa được. Hắn cũng nhịn không được thở dài một hơi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Yêu Đế giờ phút này không trực tiếp ra tay lấy tính mạng mình. Trình độ nào đó mà nói đã là chuyện không tồi. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm vừa muốn đứng dậy cáo từ rời đi. Không nghĩ tới, Yêu Đế đột nhiên nói. Ta liên thủ với Vũ Đế, đích thực là có một chút cơ hội giết Thanh Đế. Được, ta đồng ý. Lâm Phàm nghe thấy vậy, trên mặt nhịn không được toát ra mấy phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không nghĩ tới, Yêu Đế lại đột nhiên đáp ứng mình như vậy. Như vậy, người nghĩ ta tiếp theo nên làm thế nào? Yêu Đế nhìn Lâm Phàm hỏi. Lâm Phàm căn bản không nghĩ đến được, vậy mà lại thuận lợi như vậy. Nguyên bản trong đầu của hắn đang nghĩ nên thuyết phục Yêu Đế thế nào. Không nghĩ tới, hắn sẽ đột nhiên đáp ứng. Hiện tại hỏi mình kế hoạch tiếp theo ra sao? Thanh Đế bây giờ sao có thể có kế hoạch gì? Nhưng lúc này hắn liền nói. Yêu Đế bệ hạ, bằng không thì hướng Thanh Đế tuyên chiến trước, sau đó điều động cao thủ, tiến vào địa giới Thanh Đế. Bây giờ thủ hạ tình báo của Thanh Đế đã không còn. Thật sự, đại quy mô tiến quân vào địa bàn của hắn, hắn cũng không có bất cứ sức đánh trả nào. Nếu chỉ có vậy, liền sẽ có thể làm dịu trào yêu cục rất lớn, cũng giảm áp lực cho Tam Miêu tộc bên này. Nói xong, Lâm Phàm nhìn Yêu Đế nói. Nhưng xin Yêu Đế bệ hạ, đừng cho yêu quái tiến vào ngũ quốc, còn có dân chúng vô tội. Để đại quân yêu tộc tiến vào ngũ quốc, không nghiêm nghị trông giữ, chỉ sợ sẽ tử thương không biết bao nhiêu người. Mặc dù Lâm Phàm không phải là người lương thiện, nhưng cũng không muốn bởi vì mình sẽ có nhiều người thương vong vô tội. Yêu Đế nghe thấy vậy liền gật đầu nói, được, theo như lời ngươi nói như vậy đi. Lúc Lâm Phàm nghe thấy vậy, trong lòng cũng nhịn không được ám đạo, không nghĩ tới Yêu Đế lại nói chuyện tốt như vậy. Mình nói cái gì cô ta đều đồng ý cái đó. Mặc dù trong lòng có chút kỳ quái, nhưng đây cũng là chuyện tốt. Không có chuyện gì, ngươi lui ra đi. Ta sẽ đi sắp xếp người hướng Thanh Đế tuyên chiến, cùng phái thủ hạ tiến về ngũ quốc. Yêu Đế lúc này mở miệng nói. Đà tạ Yêu Đế bệ hạ. Lâm Phàm đứng dậy thở dài nói. Nhìn Lâm Phàm quay người rời đi, Yêu Đế lúc này mới lộ ra dung mạo của mình. Ngao Tiểu Quỳ trên mặt mang theo mấy phần vẻ cảm khái. Ca ca, huynh đúng là chết trong tay của Thanh Đế. Lâm Phàm nhất định là huynh đã chuyển thế đúng không? Nhất định huynh quay lại nói cho muội biết. Muội rất nhớ huynh. Ngao Tiểu Quỳ ngồi ở trong lưng đình, cả người hoàn toàn không có khí thế của Yêu Đế độc bá thiên hạ. Giờ phút này, ngược lại giống như một tiểu cô nương. Sau đó, Ngao Tiểu Quỳ hít sâu một hơi, chậm rãi đứng dậy lớn tiếng nói. Người đâu? Lập tức, liền có thủ hạ nhanh chóng chạy tới. Ngao Tiểu Quỳ nhau mắt lại nói. Đi đưa chiến thư cho Thanh Đế. Ta muốn báo thù cho huynh trưởng của ta. Vâng. Trốn đảo nguyên trong thánh điện, Thanh Đế giờ phút này đang chắp tay sau lưng, chỉ điểm cho Chu Thiến Văn tu luyện. Từ khi Tử Miêu Đô trở về, Chu Thiến Văn càng ngày càng cố gắng tu luyện, nghĩ muốn ở phía sau giúp đỡ sư phụ mình một chút. Lúc này, Miêu Vân Sơn thần sắc khẩn trương, bước nhanh từ đằng xa đi tới. Hắn đi tới bên cạnh Thanh Đế, rồi thấp giọng bên tai Thanh Đế nói. Bệ hạ, không xong rồi, xảy ra chuyện lớn. Thanh Đế khẽ gật đầu, sau đó phân phó Chu Thiến Văn hảo hảo tu luyện, rồi mang theo Miêu Vân Sơn xoay người rời đi, đi tới một chỗ trong chốn đảo nguyên. Xảy ra chuyện gì? Thanh Đế mở miệng hỏi, Miêu Vân Sơn trầm giọng đáp. Yêu Đế đột nhiên phái người tới, hướng thánh điện chúng ta tuyên chiến. Tuyên chiến? Thanh Đế còn người hơi co rụt lại, sau đó trầm giọng nói. Yêu Đế kia làm cái quỷ gì vậy? Sớm không tuyên chiến, muộn không tuyên chiến, hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hướng thánh điện chúng ta tuyên chiến. Yêu Đế nói bệ hạ, giết chết huynh trưởng của Ngao Thiên Trì, muốn báo thù cho Ngao Thiên Trì. Nghe thấy vậy, Thanh Đế sắc mặt càng âm trầm xuống, trong lòng ám đạo. Làm sao có thể? Ngao Tiểu Quỳ sẽ biết mình giết chết Ngao Thiên Trì chứ? Nếu như Lâm Phàm giờ khắc này ở bên cạnh Thanh Đế, biết được ý nghĩ của hắn, chỉ sợ cũng phải giật nảy cả mình. Dù sao, Lâm Phàm nói cho Ngao Tiểu Quỳ biết, Ngao Thiên Trì chết trong tay của Thanh Đế, hoàn toàn là vì Lâm Phàm muốn Yêu Đế xuất thủ nên đã nói bừa. Nhưng trên thực tế, ngàn năm trước, đích thực là lúc Thanh Đế cùng Ngao Thiên Trì đối phó Liễu Tử Thạch. Sau khi đánh bại Liễu Tử Thạch, Thanh đế biết Ngao Thanh Trì. Ngao Thiên Trì thiên phú thần thông hoàn toàn không kém mình. Liệu lại, tương lai đối với hắn tuyệt đối là một tai họa ngầm cực lớn. Cho nên hắn quả quyết đánh lén Ngao Thiên Trì. Cuối cùng, Ngao Thiên Trì bị hắn đánh trọng thương. Trở về yêu, trọng thương không trị mà chết. Ý nào đó mà nói, Thanh đế khi giải quyết Ngao Thiên Trì, nhanh chóng triệu tập nhân mã tiến công yêu tộc, cũng lo lắng Ngao Tiểu Quỷ vì Ngao Thiên Trì mà báo thù. Nhưng về sau, thời điểm cùng Ngao Tiểu Quỷ tiếp xúc, hắn phát hiện ra Ngao Tiểu Quỷ cũng không biết hắn đã giết chết Ngao Thiên Trì. Hình như Ngao Thiên Trì không nói với cô ta nguyên nhân cái chết. Hai người tình cảm huynh muội nồng đậm. Ngao Thiên Trì lo lắng, Ngao Tiểu Quỷ muốn vì mình báo thù mà đi đối phó với Thanh đế. Đến lúc đó, ngược lại sẽ rơi vào trong nguy hiểm, nên cũng không nói cho Ngao Tiểu Quỷ nguyên nhân cái chết của mình. Không nghĩ tới, Ngao Tiểu Quỷ giờ phút này đột nhiên lại biết. Nghĩ tới đây, Thanh đế tâm tình lại càng phát ra nặng nề hơn. Nếu những thủ hạ kia vẫn còn, Thanh đế tự nhiên không sợ yêu tộc. Nhưng bây giờ, những thủ hạ này đã chạy trốn. Thanh đế đang đứng trước liên thủ của Vu đế cùng Trảo yêu cục. Thậm chí, những phản đồ kia của Thánh điện cũng sẽ hợp tác với bọn họ. Giờ phút này, yêu đế còn nhúng tay, tình cảnh của hắn càng ngày càng khó khăn lên. Khốn nạn! Thanh đế nhịn không được, trầm giọng khiển trách. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm, rồi lạnh giọng nói. Tạm thời không cần phải để ý tới yêu đế bên kia. Tên kia ngàn năm qua, cùng ta giao thủ nhiều lần như vậy, ta sẽ giải thích. Dù sao cũng là nữ nhi, làm việc không quả quyết cũng là nhược điểm. Giờ phút này, chẳng qua là tuyên chiến mà thôi. Chờ ta giải quyết hết Trảo yêu cục cùng những phản nghịch kia, sẽ chậm chậm đến cô ta sau. Nghe Thanh đế nói vậy, Miêu Vân Sơn gật đầu nói, bệ hạ anh minh. Xem ra không thể chờ được nữa. Thanh đế lúc này trầm giọng nói, đã đến thời điểm muốn cùng Trảo yêu cục kết thúc. Đi thông báo Trảo yêu cục một tiếng, giữa trưa 7 ngày sau ở thánh điện này, ta sẽ lấy tính mạng Lâm Hiểu Phong. Nếu muốn cứu hắn, hãy đến ở trong tay của ta. Thanh đế đối với thực lực của mình có tự tin tuyệt đối. Đám người kia giống như là chuột, trốn đông trốn tây, căn bản không dám cùng mình đối mặt đánh một trận. Chỉ cần người Trảo yêu cục chạy tới cứu Lâm Hiểu Phong, Thanh đế tin tưởng mình có thể đánh bại được. Cho dù không có tiên thiên linh bảo trong tay, hắn vẫn có thể tiêu diệt tất cả Trảo yêu cục. Miêu Vân Sơn nghe Thanh đế nói vậy, chậm rãi gật đầu, nhưng vẫn nhíu thật chặt lông mày nói. Bệ hạ, vạn nhất bọn hắn đem Vu đế cũng gọi tới cùng một chỗ thì sao? Huống chi, bây giờ những thủ hạ của chúng ta đã phản bội, lại thêm uy hiếp của yêu đế. Nếu thời điểm này yêu đế vụng trộm xuất thủ. Kỳ thật, Miêu Vân Sơn cũng không cho rằng lúc này đem những người kia của Trảo yêu cục dẫn tới đại chiến một trận là lựa chọn tốt. Vạn nhất Vu đế, yêu đế liên thủ, lại thêm những thánh cảnh cao thủ của Trảo yêu cục. Miêu Vân Sơn cũng không cho rằng Thanh đế có thể đánh ra được thánh cảnh cao thủ như vậy. Huống chi, nếu Thanh đế chết, mình cũng xong đời. Thanh đế sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Miêu Vân Sơn hỏi. Làm sao? Ngươi cũng không tin tưởng ta sao? Thuộc hạ cũng không phải là không tin ngài, chỉ là... Miêu Vân Sơn nghe Thanh đế hỏi vậy, giờ phút này tâm tình cũng chìm xuống. Lúc này, ở chốn đảo nguyên trong rừng, chuyển đến một tiếng ho khan, một giọng nói quen thuộc từ sau một gốc cây chậm rãi đi xa. Lưu Bá Thanh! Thanh đế nheo hai mắt lại, trong ánh mắt toát ra vài phần vẻ phức tạp. Lúc trước, ta để ngươi lưu thủ thánh điện, ngươi lại để cho Hoa Vô Cực, Trần Bình Nghĩa cùng Phương Dân Chấp dẫn người chạy trốn. Đương nhiên, Thanh đế biết rõ Lưu Bá Thanh không có bất cứ pháp lực nào. Cho dù lưu tại bên trong thánh điện, chỉ sợ cũng không cách nào vãn hồi thế cục. Nhưng hắn thấy Lưu Bá Thanh bốc hơi, cũng cực kỳ khó chịu. Lưu Bá Thanh tự nhiên nhìn ra suy nghĩ giờ phút này của Thanh đế. Hắn cười hà hả nói, bệ hạ, lúc trước bọn hắn muốn chạy, thần sao có thể có biện pháp giữ được bọn hắn? Chẳng qua hiện nay bệ hạ gặp đại phiền toái, thần có thể giúp đỡ được một chút. Lưu Bá Thanh lúc này chậm rãi nói. Thanh đế nhào mắt lại, người có thể giúp đỡ được gì cho ta? Lưu Bá Thanh lúc này bình tĩnh nói, Vu đế sắp không xong rồi, hắn đại thọ gần tới. Cái gì? Thanh đế trên mặt toát ra vẻ chấn kinh. Không sai, Thanh đế giờ phút này thực sự là có chút chấn kinh. Phải biết, Vu đế đã thành thánh cường giả. Ý nào đó mà nói, thành thánh, trừ khi là bị người chém giết, nếu không cơ hồ có thể nói là thọ cùng trời đất. Người chắc chắn. Thanh đế sắc mặt trầm xuống, nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thanh hỏi. Lưu Bá Thanh ha ha nở nụ cười nói, làm sao, bệ hạ vẫn chưa tin thần hay sao? Hơn nữa trong 2 tháng này, Vũ Đế sẽ liên thủ với Yêu Đế, tăng thêm người của Trảo Yêu Cục, liều mạng cùng ngài đánh một trận. Nếu ngài dùng Lâm Hiểu Phong làm mồi nhử, đến lúc đó, Vũ Đế liên thủ với Yêu Đế, lại thêm 4 thánh cảnh cường giả của Trảo Yêu Cục, cùng với Chu Hạo Hãn. Những người này liên thủ lại, bệ hạ nghĩ muốn chiến thắng bọn hắn, tuyệt đối là không có khả năng. Thậm chí có khả năng rất lớn, ngài sẽ chết thảm trong tay bọn hắn. Thanh Đế sắc mặt trầm xuống. Kỳ thực ở trong lòng của hắn, tự nhiên cũng rõ ràng những điều như vậy. Hắn không muốn Yêu Đế, Vu Đế có cơ hội liên thủ. Cho nên mới nghĩ muốn nhanh chóng đem những tên kia của Trảo Yêu Cục thu hút qua đây tốc chiến tốc thắng. Dù sao, Yêu Đế giờ phút này vừa mới hướng mình tuyên chiến. Cho dù là muốn cùng Trảo Yêu Cục, Tam Miêu Tộc bên kia hợp tác, cũng phải một thời gian mới có thể đảm xuống được. Thanh Đế rất rõ ràng một điểm này. Phải biết, Ngũ Đế bọn hắn ở giữa, cảnh giác lẫn nhau cực sâu, tuyệt đối sẽ không dễ dàng tin tưởng 4 người khác. Chính vì vậy, ta mới muốn trước khi Yêu Đế liên thủ với Vũ Đế, giải quyết hết Trảo Yêu Cục. Thanh Đế chắp tay sau lưng nói. Lưu Bá Thanh cười một tiếng rồi đáp. Bệ hạ có chỗ không hiểu, Yêu Đế đã cùng Trảo Yêu Cục, Vũ Đế bên kia liên lạc tốt. Nếu không ngài cho rằng tại sao Yêu Đế lại nhanh như vậy hướng ngài tuyên chiến. Lần này Thanh Đế sắc mặt chân chính khó coi. Khốn kiếp! Thanh Đế thấp giọng mắng. Lúc này hắn cũng phản ứng lại. Vũ Đế không còn sớm lâu nữa. Hắn lúc này đã không thể dùng lẽ thường để hiểu được. Lưu tiên sinh có biện pháp nào không? Thanh Đế đem cảm xúc tức giận này ép xuống. Hắn biết rõ hiện tại mình sinh khí nổi giận đều không có bất cứ tác dụng nào. Lưu Bá Thanh sắc mặt mang theo vài phần vẻ nhẹ nhàng nói. Tự nhiên là có, ta có thể giúp bệ hạ giải quyết hết phiền phức của Vu Thần cùng Trảo Yêu Cục. Nghe thấy vậy, Thanh Đế trên mặt mang theo mấy phần vẻ ngoài ý muốn. Hắn biết rõ Lưu Bá Thanh này cho tới bây giờ chưa từng nói khoác. Nhưng cần bệ hạ đáp ứng ta một việc. Lưu Bá Thanh bình thản nói. Đem Lâm Hiểu Phong giao cho ta. Hả? Thanh Đế lông mày hơi nhíu lại. Người cũng đã biết, Lâm Hiểu Phong là thẻ đánh bạc trọng yếu trong tay ta để đối phó Trảo Yêu Cục. Trước kia thôi, về sau không phải, bởi vì về sau bệ hạ không cần đối phó với Trảo Yêu Cục nữa. Thần sẽ tiến về Miêu Đô, chấm dứt tất cả. Trảo Yêu Cục bởi vì thần mà đến, tự nhiên cũng sẽ bởi vì thần mà đi. Bệ hạ, Miêu Vân Sơn nhìn về hướng Thanh Đế, nghĩ muốn nói một chút ý kiến của mình. Hắn tự nhiên không đồng ý để Thanh Đế đem Lâm Hiểu Phong giao ra. Nhưng về sau suy nghĩ tỉ mỉ lại, chuyện trọng yếu như vậy, ý kiến của mình đối với Thanh Đế mà nói, chỉ sợ cũng không có bất cứ tác động nào. Cho nên hắn im lặng, không mở miệng nói chuyện. Thanh Đế nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thanh. Qua thật lâu, hắn mới cười ha hả nói. Tốt, ta tin Lưu Bá Thanh ngươi. Nói xong, hắn vẫy tay một cái, một bọt khí giam giữ Lâm Hiểu Phong xuất hiện ở chốn đảo nguyên trong rừng. Đà tạ bệ hạ tín nhiệm. Lưu Bá Thanh khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói. Thần mang Lâm Hiểu Phong rời đi, giải quyết hết những việc này, bệ hạ liền có thể đại triển quyền cước. Sau đó, Lưu Bá Thanh đi tới trước mặt Lâm Hiểu Phong. Bọt khí trước mặt Lâm Hiểu Phong trong nháy mắt, biến mất không thấy đâu nữa. Lưu Bá Thanh. Lâm Hiểu Phong cảnh giác, nhìn đám người trốn đảo nguyên trong rừng. Lưu Bá Thanh chậm rãi, đi tới bên cạnh Lâm Hiểu Phong nở nụ cười. Sau đó, hắn vung tay lên. Một đạo kim sắc quang mang thu hút trong thân thể Lâm Hiểu Phong. Trong nháy mắt, Lâm Hiểu Phong cảm nhận được một cỗ lực lượng cường đại, gắt gao đem mình chế trụ. Người... Thanh Đế thấy cảnh tượng như thế, khuôn mặt lộ ra vẻ chấn kinh. Lưu Bá Thanh giờ phút này thi triển thủ đoạn, rõ ràng không thể nào là người bình thường được. Lưu Bá Thanh quay đầu, nhìn Thanh Đế khẽ liếc mắt, cho hắn một nụ cười, sau đó mang theo Lâm Hiểu Phong bay thẳng đi. Bệ hạ... Thần cảm giác như là bị mắc lừa. Bên cạnh Miêu Vân Sơn thấp giọng nói. Lưu Bá Thanh đến tột cùng là thân phận ra sao? Im miệng, ngu xuẩn. Thanh Đế chừng mắt liếc hắn một cái. Xem ra ta chỉ sợ đã nhìn lầm. Trảo Yêu Cục nghĩ muốn trăm phương ngàn kế đối phó với hắn như vậy. Không phải là không có nguyên nhân. Nhìn bóng lưng của Lưu Bá Thanh rời đi. Thanh Đế trên mặt mang theo vẻ vô cùng phức tạp. Hắn trước kia cho rằng Lưu Bá Thanh cũng chỉ là tinh thông bói toán chỉ thuật, không có bất cứ thực lực nào, thuộc về nhân vật mình có thể tùy ý nắm giữ. Nhưng bây giờ, Lưu Bá Thanh vừa rồi tiện tay đánh ra một đạo kim quang, liền cầm cố thánh cảnh cường giả Lâm Hiểu Phong lại. Phần thực lực này hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của Thanh Đế. Ngay từ đầu, Lưu Bá Thanh gia nhập bên cạnh hắn, đã bày tỏ muốn tìm kiếm che chở từ Thanh Đế, do hắn đã bị kẻ thù truy sát. Về sau, bởi vì Lưu Bá Thanh giúp hắn tìm tới Tiên Thiên Linh Bảo Đông Hoàng Trung, cùng với biện pháp mở ra cổ mộ Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc này, hắn mới được Thanh Đế coi trọng, thậm chí để Lưu Bá Thanh thay mặt quản lý Thánh Điện. Bởi vì hắn biết rõ, Lưu Bá Thanh không có khả năng náo ra bọt nước. Nhưng bây giờ, hắn lại cảm thấy một cảm giác nguy cơ to lớn. Trên không Thập Vạn Sơn Lâm, Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, một vệt kim quang mang theo Lâm Hiểu Phong cùng Lưu Bá Thanh hướng Miêu Đô nhanh chóng mà tới. Lưu Bá Thanh chắp tay sau lưng, mặt không biểu tình nhìn về phía trước. Lâm Hiểu Phong không thể động đậy, nhưng lại có thể mở miệng nói chuyện. Người đến tận cùng muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thanh hỏi. Lưu Bá Thanh trên mặt hiện ra nụ cười nhàn nhạt nói. Lâm Hiểu Phong, khi vừa mới bắt đầu, giữa ta và ngươi, thậm chí cùng Trảo Yêu Cục cũng không phải là địch nhân. Ngươi biết rõ ta muốn đối phó là ai. Lâm Hiểu Phong lạnh giọng nói. Ngươi có thể làm ra những việc kia, chúng ta còn không phải là địch nhân hay sao? Trợ giúp ma thần, làm ra những việc xấu xa. Hai. Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi chậm rãi nói. Cho nên các ngươi cũng không thể lý giải được ta. Ngươi đến tột cùng là muốn làm gì? Lâm Hiểu Phong lúc này hỏi. Rất nhanh ngươi sẽ biết. Bên trong Miêu Đô, nguyên bản vô thần đang ngồi, đột nhiên ánh mắt nhìn lên phía trời xa xôi, chậm rãi đứng dậy. Cách đó không xa đang đi tới, ba bộ tộc trưởng muốn báo cáo cho vô thần một chuyện, mở miệng hỏi. Vô thần, sao vậy? Có một cường giả tới. Vô thần chậm rãi đáp. Bà bổ nghe xong con người co rụt lại. Cường giả sao? Người có thể làm cho vô thần xưng là cường giả, tối thiểu nhất cũng sẽ không kém vô thần bao nhiêu. Hắn liền vội vàng mở miệng hỏi. Vậy phải làm sao đây? Ngài rút lui trước đi. Không cần. Ngược lại là bạn mới. Không nghĩ tới bên trong cô lồn vực, quả như là ngọa hổ tàng long. Ngàn năm còn cất giấu một vị cường giả dạng như vậy. Vô thần lúc này ha ha nở nụ cười nói. Ba bồ, ta thọ nguyên không nhiều lắm. Không biết vị cường giả này ý đồ đến là thế nào. Đề phòng cẩn thận. Vâng. Ba bồ vội vàng quỳ trên mặt đất, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nghênh thần dụ. Sau khi ta chết, chi vị vô thần truyền vị cho Kim Sở Sở. Đây là pháp quyết Càn Khôn Đỉnh. Nói đoạn, vô thần vung tay lên, một đạo quang mang bay vào trong tay ba bồ. Mặt khác, lập tức tìm Lâm Phàm, hỏi xem Kim Cở Sở đang ở đâu, để cho cô ta chạy về Miêu Đô. Ba bồ toàn thân hơi chấn động, nặng nề gật đầu. Vâng. Sau đó, vô thần liền phóng lên tận trời, bay đến trên không Miêu Đô. Hắn nhìn về phía chân trời xa xôi, có thể cảm nhận được một cỗ khí tức cường giả đang lấy tốc độ cực nhanh hướng Miêu Đô mà tới. Cũng không lâu lắm, phía dưới, Trương Tú, Trương Linh Phong cùng Chu Hạo Hãn đều cảm nhận được cỗ khí tức xa xa này. Người đều phóng lên tận trời, bay tới bên cạnh vô thần. Chu Hạo Hãn lúc này mở miệng hỏi, vô thần, xảy ra chuyện gì vậy? Trương Linh Phong nhìn ở phía xa, cỗ khí tức quen thuộc này trầm giọng nói, là hắn tới, không sai. Bên cạnh Trương Tú gật đầu đáp, đúng, không sai, là khí tức của hắn, hắn đã tới. Ai vậy? Chu Hạo Hãn trên mặt tất cả đều là dấu hỏi, nghe không hiểu hai người đang nói gì. Ngài trở về đi trước đi, mặc kệ phát sinh ra điều gì cũng không cần ngài quản. Trương Linh Phong nói với Chu Hạo Hãn, ngài vừa mới đột phá thánh cảnh, đối phó hắn cũng không giúp được gì đâu. Cái này... Chu Hạo Hãn do dự một lát, vẫn gật đầu. Trương Linh Phong đã nói như vậy, mình cũng không cách nào đối mặt với cường giả này. Hắn tự nhiên cũng không ở lại. Dừng! Vô thần đột nhiên nhìn phía xa nói. Xem ra vị cường giả kia chờ chúng ta đi qua đó. Đi, sang bên kia nhìn một chút. Vô thần nở nụ cười, mang theo đám người Trương Linh Phong, Trương Thú cực nhanh mà đi. Rất nhanh, ba người bay tới trong một khu rừng rậm rạp ở Thập Vạn Sơn Lâm. Giờ phút này, Lưu Bá Thanh lặng lặng đứng dưới một cây đại thụ, sắc mặt bình thản. Còn bên cạnh, Lâm Hiểu Phong đang ở bên cạnh hắn, nhưng khó mà có thể động đậy. Lưu Bá Thanh, đã lâu không gặp. Trương Linh Phong ánh mắt nhìn chằm chằm vào Lưu Bá Thanh nói. Lưu Bá Thanh cười ha hả gật đầu. Đích thực là đã lâu không thấy. Hiểu Phong. Trương Tú giờ phút này nhịn không được hô lên. Giờ phút này, Lưu Bá Thanh tiện tay vung lên, mở giam cầm trên người của Lâm Hiểu Phong. Đi đi, ta nói rồi, chúng ta không phải là địch nhân. Lưu Bá Thanh bình thản nói. Trong nháy mắt, phiêu huyết ma đao cùng đệ nhất ma kiếm trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong hướng đầu Lưu Bá Thanh chém tới, nghĩ muốn đem hắn chém giết. Lưu Bá Thanh nhẹ bỗng tránh ra được công kích của Lâm Hiểu Phong nói. Lúc trước, cả người đã thử qua cũng không thành công. Song đao ma tinh chạm! Lâm Hiểu Phong liền hét lớn. Pháp lực mạnh mẽ, điên cuồng hướng Lưu Bá Thanh tiến công. Rõ ràng ngay trước mặt, chỉ cần mình nỗ lực, nói không chừng, liền có thể chân chính đem Lưu Bá Thanh triệt để chém giết. Nhưng Lưu Bá Thanh cố nhiên liền ở trước mặt hắn, nhưng lại khó mà đụng tới nửa phần lông tơ của Lưu Bá Thanh. Từ bỏ đi! Lưu Bá Thanh lúc này bình thản nói. Vẹn vẹn loại trình độ này công kích còn không thể đả thương được ta. Không biết vị cường giả này tới Miêu Đô ta là muốn làm gì. Giờ phút này Vô Thần mở miệng, ánh mắt của hắn mang theo vẻ mặt ngưng trọng. Nghe nói Vô Thần bệ hạ không còn sống lâu nữa, cho nên qua đây mượn càn khôn đỉnh. Lưu Bá Thanh bình thản nói. Sau đó hắn đối với Lâm Hiểu Phong, Trương Linh Phong cùng Trương Tú nói. Nơi này không có chuyện của ba người các ngươi, lui hết ra đi. Mượn càn khôn đỉnh, Vô Thần lúc này nói. Người cũng đã biết, càn khôn đỉnh chính là chí bảo của ta Miêu tộc ta, không có khả năng cho mượn. Vị tiên sinh này đã nghĩ gì vậy? Chỉ sợ là muốn đến để cưỡng đoạt. Đã sớm nghe nói đại danh Vô Thần, cường giả ngàn năm thánh cảnh, cầm trong tay tiên thiên linh bảo, thực lực siêu tuyệt, ta chưa hề giao thủ qua, trong lòng có chút tiếc nuối. Bây giờ đúng là có thể đem tiếc nuối này cho lại. Trương Linh Phong, Lâm Hiểu Phong và Trương Tú trên mặt đều mang theo vẻ kỳ quái. Lưu Bá Thanh tay cầm phong thần bảng, còn mượn càn khôn đỉnh để làm gì chứ? Càn khôn đỉnh chính là chí bảo của Tam Miêu tộc, dĩ nhiên không có khả năng cho mượn. Lưu Bá Thanh cũng lấy cớ hơi êm tai. Mượn gì đâu? Điều này hiển nhiên chính là ăn cướp trắng trợn. Vô Thần ánh mắt ngưng tụ trầm giọng nói. Nghĩ muốn càn khôn đỉnh sao? Vậy để xem tiên sinh có năng lực từ trong tay của ta cướp đi hay không? Nói đoạn, một cỗ cường đại trên người Vô Thần, lực lượng tràn ngập chèn ép như xuất hiện mãnh thú cuồng dã gào thét. Toàn bộ giữa núi rừng cuồng phong gào thét, vô số cây cối lắc lư, đồng thời bên trong Miêu Đô, mặt đất bắt đầu chấn động lên. Người Tam Miêu tộc bên trong Miêu Đô bị động tĩnh bất thình lình dọa cho hoảng sợ, bọn hắn muốn xem chuyện gì đã xảy ra. Tòa tế tự đại đỉnh dựng đứng trên quảng trường Tam Miêu tộc, chậm rãi đằng không mà lên, hướng vị trí Vô Thần bay đi. Tam Miêu tế tự đại đỉnh chính là càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh khổng lồ chậm rãi đay bến bên trên không của Vô Thần, Lưu Bá Thanh, Trương Linh Phong, Trương Tú, Lâm Hiểu Phong. Càn khôn đỉnh tỏa ra quang mang hắc sắc. Lưu Bá Thanh chậm rãi ngẩng đầu nhìn về hướng phía trên càn khôn đỉnh, chậm rãi nói. Càn khôn đỉnh chi vật lúc Hồng Mông sơ khai có một tác dụng đỉnh chấn càn khôn chi, quả thật là danh bất hư truyền. Chỉ là không biết cùng phong thần bảng trong tay ta, ai mạnh, ai yếu. Nói đoạn, hắn chậm rãi giang hai tay, từ trong tay của hắn xuất hiện bảng danh sách, kim sắc quang mang tỏa ra. Trong chốc lát, vô số kim sắc quang mang nở rộ, hướng Vô Thần cùng càn khôn đỉnh liền hấp thu. Vô Thần giơ tay lên, trong nháy mắt, càn khôn đỉnh liền hóa thành cỡ nắm tay, bay đến trong tay của hắn. Một cỗ lực lượng sơn hà đến từ dưới mặt đất sắp nhập vào bên trong càn khôn đỉnh. Đại địa chi lực, Vô Thần trầm giọng nói. Trong nháy mắt, một cỗ cường đại áp lực trong nháy mắt xuất hiện ở trên người Lưu Bá Thanh, phảng phất có trăm tòa đại sơn đặt ở trên người của hắn. Lưu Bá Thanh trong nháy mắt phun ra một ngụm máu đỏ tươi, hào quang màu vàng óng nhanh chóng từ bỏ tiến công, ngược lại vừa nở xung quanh bảo hộ lấy hắn. Mặc kệ phong thần bảng trong tay Lưu Bá Thanh cường đại tới mức nào, nhưng bản thân hắn mà nói, thân thể hắn chính là một người bình thường, thậm chí lúc trước là một tên ăn mày sắp chết. Chỉ cần dư uy của trăm tòa đại sơn cũng có thể làm cho thân thể yếu ớt này không chịu nổi vỡ nát. Xem ra, ngươi đã đánh giá cao chí bảo trong tay ngươi, thật sự là đáng tiếc. Vu Thần chính là thánh nhân ngàn năm, tầm mắt cũng không tầm thường. Liếc mắt, liền đã nhìn ra vấn đề của Lưu Bá Thanh. Vấn đề của Lưu Bá Thanh chính là nhục thể của hắn quá yếu. Tất cả lực lượng đều đến từ thần pháp bảo ở trong tay. Thậm chí, ngươi căn bản không thể phát huy ra uy lực chí bảo trong tay ngươi. Vô Thần lúc này lại trầm giọng nói tiếp. Lưu Bá Thanh giờ phút này hít sâu một hơi rồi nói. Vậy sao? Nói đoạn, hắn siết chặt nắm đấm, tay run run, giơ phong thần bảng lên. Một vệt kim quang gào thét một tiếng, một cỗ uy lực đánh về phía Vô Thần. Vô Thần nheo cặp mắt lại, vội vàng sử dụng càn khôn đỉnh trong tay ngăn cản. Oanh! Một tiếng rung động núi rừng chuyển tới, Vô Thần bị đánh bay ra ngoài, nặng nề đâm vào một cây đại thụ. Vô số kim quang vẩn quanh bên người Vô Thần, không ngừng hướng trong cơ thể Vô Thần chui vào. Những kim quang này nhanh chóng phá hủy lục phủ ngũ tạng của Vô Thần. Xem ra, phong thần bảng trong tay ta cũng hơn một bậc. Lưu Bá Thanh lúc này chậm rãi nói, nhưng trong nháy mắt, một đạo phi kiếm khỉ một tiếng đâm thẳng vào trái tim Lưu Bá Thanh. Trương Linh Phong cách đấy không xa thấy cảnh tượng này cũng sững sờ. Trên thực tế, Trương Linh Phong chẳng qua nhìn thấy lực chú ý của Lưu Bá Thanh. Tất cả đều ở trên người của Vu Thần nên đã thử tiến công một chút. Không nghĩ tới, Lưu Bá Thanh thật sự đã trúng chiêu. Cái này khó tránh khỏi có chút quá mức bất khả tư nghị. Đích thực là đã đâm trúng trái tim của Lưu Bá Thanh. Nhanh! Trương Linh Phong vội vàng quát. Trường Tú, Lâm Hiểu Phong cùng hắn nhanh chóng xông lên trước. Ba người dùng pháp lực nhanh chóng chế trụ hồn phách của Lưu Bá Thanh. Lúc trước, bọn hắn từng có cơ hội triệt để giết chết Lưu Bá Thanh. Nhưng tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc đã để phong thần bảng mang hồn phách Lưu Bá Thanh đi. Sai lầm này không thể tái phạm lần nữa. Khụ khụ! Lưu Bá Thanh trong miệng phun ra một ngụm máu tươi lớn. Những kim sắc quang mang đang tấn công Vô Thần bên kia cũng nhanh chóng biến mất. Các người... Lưu Bá Thanh trong hai mắt mang theo vài phần không thể tin nổi. Sau đó ho ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Thiên mệnh! Thiên mệnh! Lưu Bá Thanh có thể cảm nhận được sinh mệnh trong cơ thể mình nhanh chóng trôi qua. Giờ phút này, Lưu Bá Thanh hít sâu một hơi, đem phong thần bảng vứt lên trên cao. Phong thần bảng hóa thành một đạo kim quang, nhanh chóng bay về phía nơi xa. Đám người Lâm Hiểu Phong căn bản không chặn đường phong thần bảng. Giờ phút này đã gắt gao ngăn chặn hồn phách của Lưu Bá Thanh. So với phong thần bảng, Lưu Bá Thanh mới thật sự là nhân vật nguy hiểm. Trương Linh Phong nhìn Lưu Bá Thanh trúng kiếm, trong lòng mang theo vài phần vẻ không dám tin. Nhưng hắn biết rõ, một kiếm này mình đã đâm trúng chỗ hiểm của Lưu Bá Thanh. Hơn nữa, hắn tam hồn thất phách cũng đã bị ba người bọn hắn hoàn toàn áp chế. Mặc kệ Lưu Bá Thanh thông minh đường nào, trong tay hắn phong thần bảng cường đại cỡ nào, nhưng hắn thân mà nói chẳng qua chỉ là người bình thường. Ba thánh cảnh cường giả ngăn chặn hồn phách của hắn, hắn mọc cánh cũng khó thoát. Không nghĩ tới sẽ lại là như vậy. Lưu Bá Thanh cười khổ một cái, sau đó mí mắt dần dần cảm giác được nặng nề. Sau đó, hắn nhắm hai mắt lại không còn hô hấp. Chết rồi, là thật hay giả? Trường Tú nhìn thi thể của Lưu Bá Thanh trước mặt, trên mặt không thể tin nổi. Bên cạnh, Lâm Hiểu Phong cũng nhịn không được, bấm vào bắp đùi của mình một cái. Muốn nhìn một chút, mình có phải đang nằm mơ hay không? Hắn là thánh cảnh cường giả, không có khả năng, không phân rõ mộng cảnh hay là hiện thực. Nhưng một màn trước mắt, đích thực là để hắn có chút mộng. Cho tới mình cũng hoàn toàn không thể tin được. Thậm chí hắn cảm giác Lưu Bá Thanh tựa như là đang cố ý chịu chết. Nhưng bọn hắn quả thật đã giết Lưu Bá Thanh. Đây không phải là thế thân, cũng không phải là những người khác. Là hắn đã trưởng khống phong thần bảng. Đích thực là Lưu Bá Thanh không thể nghi ngờ. Chúng ta thành công. Lâm Hiểu Phong hít sâu một hơi. Chỉ đơn giản như vậy thôi sao? Trương Linh Phong nhìn chằm chằm vào thi thể Lưu Bá Thanh, hít sâu một hơi rồi nói. Cuối cùng đã kết thúc. Giờ phút này, Vô Thần cách đó không xa, trong miệng không ngừng chảy ra máu tươi. Hắn vừa rồi bị những kim quang kia triệt để phá hủy lục phủ ngũ tạng, cũng do hắn đại nạn gần tới. Giờ đây, Vô Thần hoàn toàn đã dùng pháp lực cường đại đem tính mạng của mình kéo lại. Nếu không, chỉ sợ đã bỏ mạng. Phụt! Vô Thần chậm rãi, tựa ở trên một cây đại thụ sắc mặt trắng bệch. Không sao chứ? Trương Linh Phong cùng Trương Tú giờ phút này vội vàng đi tới bên cạnh Vô Thần đem hắn đỡ lấy. Còn Lâm Hiểu Phong không có chút động tĩnh, hai mắt nhìn chằm chằm vào thi thể của Lưu Bá Thanh. Dường như sợ xác chết của tên này đột nhiên vùng dậy phục sinh. Trên thực tế, giống như đám người Lâm Hiểu Phong đã từng thường xuyên cùng Lưu Bá Thanh giao thủ mà nói. Cho dù Lưu Bá Thanh đột nhiên giả chết phục sinh, chỉ sợ cũng sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Cho dù là bọn hắn minh xác cảm giác được, hồn phách bên trong cỗ thi thể này đã triệt để tiêu tán sạch sẽ, tuyệt đối không có khả năng có hy vọng phục sinh. Tà mệnh không lâu được. Vô Thần thở hổn hển, hít sâu một hơi, dùng tới pháp lực mênh mông, cưỡng ép đem tính mạng của mình treo lên. Hắn trầm giọng nói, làm phiền mấy vị đưa ta về Miêu Đô, hy vọng có thể đợi cô ta trở về kịp. Trương Linh Phong, Trương Tú, Lâm Hiểu Phong tự thân đem Vô Thần trở về. Đương nhiên, thi thể Lưu Bá Thanh cũng được mang đi. Sau khi đem Vô Thần trở về, ba người ngựa không ngừng vó, trực tiếp chạy về chỗ thế giới của bọn hắn, chạy tới thành lũy là tổng bộ của Trảo Yêu Cục. Giờ phút này, Vô Cửu đang ngồi trong văn phòng, liếc nhìn văn kiện ở trên bàn. Đột nhiên, cửa phịch một tiếng bị đá mở, Trần Thuy thở hổn hển, hiển nhiên là bằng tốc độ nhanh nhất chạy tới. Có lẽ là chạy quá nhanh, hắn thậm chí có chút thở không ra hơi. Sư phụ! Trần Huy nhìn về hướng Vô Cửu nói. Tốt, tin tức tốt! Sao vậy? Vô Cửu ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Trần Huy. Sư công chết rồi! Trần Huy trên mặt mang theo vẻ vui thích nói. Cô luôn vực bên kia, chuyển tới tin chiến thắng. Lúc này Trương Linh Phong, Trương Tú cùng Lâm Hiểu Phong đang mang theo thi thể sư công về Trảo Yêu Cục của chúng ta. Chết! Chết rồi sao? Vô Cửu khóe miệng giật một cái, thần sắc có chút mất tự nhiên. Thực lực của sư phụ ta, chúng ta đều rõ ràng, làm sao có thể đơn giản chết như vậy? Mấy người Trương Linh Phong sắp tới rồi, chờ bọn họ đến là có thể biết được ngay. Cũng không lâu sau, Vô Cửu cùng Trần Huy, Lăng Tiêu, một đám người Trảo Yêu Cục, toàn bộ chạy tới trước cổng chính thành lũy. Giờ phút này, một chiếc xe tải nhỏ ở trước mặt, đằng sau cũng là một chiếc xe tải. Sau khi xe dừng lại, Trương Linh Phong, Trường Tú, Lâm Hiểu Phong cùng xuống xe. Sư phụ ta đâu? Vô Cửu mở miệng hỏi. Ở kia. Trương Linh Phong chỉ vào xe hàng phía sau. Vô Cửu nhanh chóng đi tới bên trên xe hàng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cỗ thi thể này. Là ông thật sao? Vô Cửu nhịn không được hỏi. Lâm Hiểu Phong ở một bên nói. Không sai, hắn lúc ấy thao túng lực lượng phong thần bảng, thậm chí sắp giết chết Vu Đế. Nhưng hắn bản thân thực lực quá yếu để Trương Linh Phong một kiếm giết chết. Hai mắt của Vô Cửu nhìn chằm chằm cỗ thi thể này, tâm tình của hắn giờ khắc này rất phức tạp. Lưu Bá Thanh đã đem Vô Cửu từ nhỏ nuôi lớn lên, vừa là sư phụ, vừa là cha. Đáng tiếc cuối cùng, hai người lại trở thành địch nhân. Theo lý thuyết, Lưu Bá Thanh là địch nhân đã chết, Vô Cửu hẳn là sẽ vui mừng mới đúng. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể nào vui mừng nổi. Sư phụ! Trần Huy cũng nhận ra cảm xúc không thích hợp của Vô Cửu. Hắn đi bên cạnh nói. Người không sao chứ? Không có việc gì. Đem ông ta hậu táng đi. Vô Cửu hít sâu một hơi nói. Hãy để ta một mình. Nói đoạn, hắn xoay người rời đi. Sư phụ! Trần Huy nghĩ muốn tiến lên trấn an vài câu. Bên cạnh, Lăng Tiêu kéo tay hắn lại bình tĩnh nói. Lúc này nên để cho sư phụ ngươi một mình một chút. Hắn hiện tại cũng không cần phải an ủi. Loại chuyện này, thời điểm Lưu Bá Thanh trở thành địch nhân của chúng ta, hắn đã sớm dự liệu được. Nói tới đây, Lăng Tiêu thở dài một hơi, nhìn về hướng đám người Trương Linh Phong nói. Chúng ta muốn đơn giản triển khai cuộc họp, thương lượng một quyết sách. Mọi người tại đây sắc mặt ngưng trọng gật đầu. Rất nhanh, mấy thành viên trọng yếu của Trảo Yêu Cục, Trương Linh Phong, Trương Tú, Trần Huy, Lâm Hiểu Phong, Lăng Tiêu đi tới trong phòng họp. Mặc dù rất nhiều người đều không quay lại, nhưng 5 người chúng ta thương lượng cũng được. Nói đoạn, Lăng Tiêu hoạt động một chút thân thể, ánh mắt ngưng trọng một chút rồi nói. Mọi người xem thế nào, liên quan tới cô Luân Vực, lúc nào thì thu binh. Sau khi nói xong, 5 người bên trong phòng họp đều an tĩnh không ít. Bọn hắn tự nhiên rõ ràng, Trảo Yêu Cục thu binh đối với tình thế toàn bộ cô Luân Vực sẽ thế nào. Một khi Vu Thần chết, Tà Miêu tộc, Lâm Phàm, Chu Hạo Hãn cùng những phản đồ của thánh điện kia chỉ sợ đều sẽ bị thanh đế điên cuồng trả thù. Nhưng mục đích chủ yếu của bọn hắn chính là giải quyết được Lưu Bá Thanh. Bây giờ Lưu Bá Thanh đã chết. Bọn hắn không có khả năng để người của Trảo Yêu Cục tiếp tục tác chiến tại Côn Lôn Vực. Phải biết, cùng Thanh Đế đại chiến, chỉ sợ ngay cả Trương Linh Phong, Lâm Hiểu Phong, Trường Tú, Trần Huy, Vu Cửu cũng sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Cũng không có khả năng để nhiều thủ hạ của Trảo Yêu Cục vì vậy mà chịu chết. Hạ lệnh đi, Trương Linh Phong bình tĩnh nói, để người Trảo Yêu Cục chúng ta đều rút về. Nhưng chúng ta tại Côn Lôn Vực phát triển thế lực đã nhiều năm như vậy, có thể toàn bộ đưa cho Lâm Phàm. Ta đồng ý. Trương Tú gật đầu, Trần Huy cũng nói, ta đồng ý. Ánh mắt của mọi người nhìn về phía Lâm Hiểu Phong, dường như muốn nhìn một chút ý kiến của hắn. Lâm Hiểu Phong thấy mọi người hướng về phía mình, nở nụ cười nói, ta không có ý kiến, các ngài quyết định là được. Ngài cũng không phải là muốn tiếp tục lưu lại Côn Lôn Vực chứ. Trương Linh Phong dường như phát giác được suy nghĩ của Lâm Hiểu Phong. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, các ngài tại Côn Lôn Vực không có gì phải lo lắng, nhưng ta có, Kim Sở Sở còn có Tả Lão Sư đều ở bên trong Côn Lôn Vực, ta sao có thể yên tâm được. Chúng ta đi lần này ngược lại là nhẹ nhàng, phía sau bọn họ thời gian cũng khó khăn. Trường Tú liền nói, Hiểu Phong, Thanh Đế kia thực lực không thể coi thường, chúng ta tối thiểu nhất trong thời gian ngắn khó mà là đối thủ của hắn, nghĩ muốn thắng hắn rất khó. Lúc trước thời điểm chúng ta đánh ma thần cũng không dễ dàng. Lâm Hiểu Phong lúc này nói, cá nhân ta lưu lại Côn Lôn Vực không ảnh hưởng tới các vị. Được thôi, Trương Linh Phong gật đầu, hắn biết rõ tính cách của Lâm Hiểu Phong. Nghĩ muốn khuyên, đơn giản là không duyên cớ làm ác mà thôi. Thời khắc này, Lâm Phàm tâm tình có chút hứng khởi. Không nghĩ tới có thể thuận lợi cùng yêu đế thuận lợi như vậy. Không nghĩ tới là yêu đế lại có thể dễ dàng nói chuyện. Lâm Phàm thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng chạy về Miêu Đô. Thời gian khẩn cấp, hắn đi đường cũng có phần nhanh. Cũng không lâu sau, hắn đã chạy về tới Miêu Đô. Thời điểm trở lại Miêu Đô, Lâm Phàm nhận ra ẩn ẩn có chút không đúng. Tổng bộ Trảo Yêu Cục bên trong Miêu Đô, Lâm Phàm vừa đi vào, liền thấy từng thủ hạ bên trong đang vận chuyển các loại đồ vật. Nhìn dáng vẻ của bọn hắn, tựa như đang chuẩn bị rút lui khỏi nơi đây. Lâm Phàm sắc mặt hơi đổi. Thời điểm mình không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì vậy? Giờ phút này, Trương Lực cũng ở bên trong đang sửa soạn văn kiện. Lâm tiên sinh đã trở về rồi sao? Trương Lực giờ phút này, ánh mắt nhìn về phía Lâm Phàm nói, vừa vặn, tao đang muốn đi tìm ngươi. Quay lại liền tốt, chúng ta phải giao lại một vài vấn đề. Lúc ta không có ở đây, đã xảy ra chuyện gì sao? Lâm Phàm đi tới bên cạnh Trương Lực hỏi. Trương Lực gật đầu nói, đúng, trước đó không lâu, Lưu Bá Thanh chạy tới Miêu Đô, đem Vu Thần đánh cho trọng thương. Nhưng Lưu Bá Thanh cũng chết ở trong tay chúng ta. Nghe thấy vậy, Lâm Phàm trong lòng lộp bộ một tiếng. Hắn đã hiểu ra, Trảo Yêu Cục đang muốn rút đi. Lâm Phàm trước đây đi tìm yêu đế hợp tác, nguyên nhân chủ yếu nhất chính là muốn Trảo Yêu Cục lưu lại. Trước đây, Trảo Yêu Cục thấy Lưu Bá Thanh biến mất, không còn tăm tích, cộng thêm Vu Thần đại thọ gần tới, đã sinh lòng thoái ý. Không nghĩ tới, bọn hắn vào lúc này lại đem Lưu Bá Thanh giết đi. Cứ như vậy, vô luận thế nào, Trảo Yêu Cục đều không có lý do lưu lại. Lâm Phàm biết được tin tức này trong nháy mắt, suy nghĩ có chút hỗn loạn, nhưng rất nhanh cũng chấn định, bình tĩnh lại. Trong đầu hắn phi tốc nói, đã như vậy, chúc mừng Trảo Yêu Cục các ngài. Bất kể nói thế nào, cũng đã hoàn thành tâm nguyện chuyến này. Đúng vậy, Trương Lực thở dài một hơi, vì đối phó với Lưu Bá Thanh, Trảo Yêu Cục tại Côn Lôn Vực đã hao phí không biết bao nhiêu sức lực. Bất kể nói thế nào, tốt xấu đã được thành công. Lúc này Trương Lực nói, Lâm tiên sinh, nhưng lúc trước cũng đã đáp ứng ngươi. Nếu Trảo Yêu Cục chúng ta rút lui, các thế lực Trảo Yêu Cục bố trí ở đây sẽ giao hết cho ngươi. Trảo Yêu Cục rút lui, tóm lại cần phải khoảng một thời gian. Ngươi nhìn thủ hạ có ai thích hợp thì phái tới để tiếp quản thế lực trong tay chúng ta đi. Những người bản thổ của Trảo Yêu Cục cũng sẽ rút đi. Nhưng thế lực phát triển ở Côn Lôn Vực thì không cách nào mang đi được, chỉ có thể là giao lại cho Lâm Phàm. Đương nhiên, nhiều năm như vậy, Trảo Yêu Cục đã hao phí tài lực vật lực to lớn, phát triển lên thế lực để đi ra ngoài cũng không tầm thường. Ta hiểu được, ta lập tức sẽ để cho người đi qua, cùng Trương Lực tiên sinh bàn giao. Lâm Phàm lúc này gật đầu nói, xem ra để Nam Chiến Hùng, Mục Anh Tài, Bạch Long, trốn ở chỗ kia không xa cũng không được. Tiếp quản thế lực lớn như vậy, một mình Lâm Phàm sẽ không thể làm được. Nhưng đem đám người Mục Anh Tài, Nam Chiến Hùng thì sẽ không có vấn đề. Nói đến, Kim Sở Sở hẳn là cũng đã sắp tới. Lâm Phàm lúc này sững sờ hỏi. Kim Sở Sở sắp tới? Chuyện gì xảy ra? Cô ta không phải... Sở Sở giờ phút này hẳn là đang ẩn nấp ở địa chỉ số 4 mới đúng. Trừng Lực liền nói. Nam Chiến Hùng trước khi rời đi đã lưu lại cho ta cùng Tam Miêu tộc bên kia cách để liên hệ khẩn cấp. Ta cũng chỉ nghe nói, hình như là tộc trưởng Ba Bồ để cho người thông báo Kim Sở Sở trở về gấp, hình như là có chuyện quan trọng. Lâm Phàm nghe thấy vậy liền nói, đã như vậy, phiền ngài cũng thông báo cho Nam Chiến Hùng một chút, để bọn hắn chạy tới Miêu Đô một chuyến, tiếp quản thế lực thủ hạ của Trảo Yêu Cục các ngài. Được, Trương Lực gật đầu, giờ phút này muốn nói lại thôi. Lâm Phàm lúc này hỏi, Trương Lực tiên sinh có lời gì muốn nói sao? Trong chuyện này, Trảo Yêu Cục rút đi, hy vọng người hiểu cho. Trương Lực trên mặt mang theo mấy phần vẻ xấu hổ. Dù sao lúc trước còn chuẩn bị kể vai chiến đấu, giờ phút này chỉ trong chớp mắt, bọn hắn liền đã rút đi. Lâm Phàm nghe thấy vậy, ngược lại khoát tay áo nói, ta không nghĩ gì đâu, Trương Lực tiên sinh đã quá lo lắng, điều này rất bình thường. Phía trước, ta đã biết Vô Thần đại nạn gần tới, không phải cũng đưa người phía dưới đều rút đi hay sao? Huống chi, các ngài đã hoàn thành mục tiêu tới Côn Luân vực, cũng đã tới lúc nên rút đi. Lâm Phàm hoàn toàn chính xác có thể hiểu được, Trảo Yêu Cục cũng không cảm thấy bọn hắn làm như vậy có gì không ổn. Lâm Phàm tiên sinh có thể hiểu được thì tốt. Trương Lực lúc này cười nói. Trương Lực sở dĩ cùng Lâm Phàm và nói với nhau như vậy, cũng đích thực đã coi trọng Lâm Phàm. Nhưng đáng tiếc, địch nhân của Lâm Phàm là Thanh Đế, lão gia hỏa tu luyện hơn ngàn năm. Mà đúng rồi, đối với người mà nói, còn có một tin tức tốt, Lâm Hiểu Phong sẽ lưu lại. Hắn không yên lòng để Kim Sở Sở cùng Tả Khứ Chân ở lại. Lâm Phàm nghe thấy vậy, hai mắt sáng rực lên. Điều này cũng đích thực là tin tức tốt hiếm có. Thực lực Lâm Hiểu Phong hắn đã được chứng kiến. Dù sao cũng là thánh cảnh cường giả. Lưu lại, đối với mình cũng là trợ lực cực lớn. Lâm Phàm tiên sinh đi nghỉ trước một chút đi. Đám người Nam Chiến Hùng tới, ta sẽ đem thế lực dưới tay bàn giao cho hắn. Trương Lực lúc này nói xong, chỉ về những vật ở trên bàn. Hiển nhiên, hắn còn có một đống lớn việc phải bận rộn. Những năm qua, Trảo Yêu Cục tại Côn Luân Vực đã bố trí được thế lực cực kỳ khổng lồ. Nghĩ muốn rút đi, không phải nói liền phủi mông một cái là có thể rời đi. Huống chi, còn muốn đem thế lực dưới tay chuyển giao cho Lâm Phàm. Đơn giản nhất, tỷ như La Phương bây giờ tại ma tộc bên kia đã trở thành thống lĩnh một bộ lạc. La Phương khẳng định sẽ phải rút lui, nhưng thế lực này cũng muốn lưu lại cho Lâm Phàm. Như vậy, cần phải một khoảng thời gian, La Phương nâng đỡ một người tuyệt đối trung thành, cũng có thể có uy tín, thay thế mình trở thành thủ lĩnh bộ lạc. Sau đó, đem bộ lạc giao cho thế lực trong tay Lâm Phàm. Chuyện như vậy còn không phải là lệ riêng, còn thật nhiều chuyện như vậy muốn an bài. Vậy ta không quấy rầy nữa. Lâm Phàm cười khổ, rồi thối lui ra khỏi thư phòng. Đi ra khỏi thư phòng, Lâm Phàm trên mặt mang theo nụ cười, liền thu liễm mấy phần, trên mặt mang theo nồng đậm tâm tư, về tới trong sân của hắn. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong chương 207, Chuyện Đạo Sĩ Đại Tài. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của mình. Và trong thời gian tới, hy vọng các bạn vẫn luôn luôn ủng hộ. Hãy nhấn like và chia sẻ để kênh của mình có thể ngày càng phát triển hơn nữa nhé. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào buổi đọc truyện sau.